Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời tựa, tại tả này mê cung đồng dạng thành thị bên trong, ngươi tìm kiếm lấy đường ra, dã thú tìm kiếm lấy người. Năm 2010, một ngày mùng 5 tháng 8 thứ 6, 19 giờ 10 phút, tại trường học tư nhân tiếng nước ngoài C thị Giai Hối, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn hoa văn, đi dọc theo lối đi bộ gần tường rào của trường học, cô chăm chú vào điện thoại di động, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích. Ta đã ra khỏi cổng trường rồi, chỉ mất chưa đầy 10 phút là có thể đến, đừng để ta phải chờ lâu quá nhé, cô gái nói với giọng điệu bực bội, môi còng lên dù người bên kia điện thoại không thể nhìn thấy. Trên màn hình điện thoại di động là những hình ảnh hoạt hình dễ thương. Vừa đi cô vừa lắc lưới theo nhịp điệu, ta thừa lúc bảo vệ không để ý, lén lút ra ngoài đó, nếu mẹ biết, bà sẽ mắng ta cho mà xem, cô gái nói với vẻ mặt hờn dỗi. Cô im lặng một lúc, nghe người bên kia nói gì đó, rồi bỗng cười phá lên, trên khuôn mặt, sự hưng phấn rõ ràng hiện lên. Cô gái tiếp tục đi, đến một ngã rẽ, một bên là con đường rộng lớn, còn bên kia là một ngõ nhỏ tĩnh lặng. Ban ngày, ngõ này không có gì đặc biệt, nhưng ban đêm lại ít người qua lại. Trong ngõ không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ xa chiếu vào, tạo nên một không gian mờ ảo. Yên tĩnh, cô gái dừng lại, nhìn quanh một lúc, cảm thấy có chút lo lắng và do dự. Con đường này gần hơn 5 phút so với đường lớn, và ngõ này cũng không dài lắm. Đối diện ngõ là ánh sáng sáng chói của các cửa hàng và quan sát trên tường. Hơn nữa, cô đã từng đi qua đây mấy lần, dù là vào ban ngày, ban đêm cũng chẳng có gì đáng sợ. Vì vậy, cô gái bỗng quyết tâm lấy hết can đảm chạy vào ngõ, cảm giác sợ hãi trong lòng lại khiến cô thêm phần kích động. Cảm nhận được một cảm giác mơ hồ, nhớ có một thứ gì đó bí ẩn, sai sai, ta nghe thấy ngươi thở hổn hển, ngươi đang chạy à? Người bên kia điện thoại hỏi, ngươi cứ lớn tiếng thế sao? Cô gái không thèm trả lời, chỉ muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng mà người bên kia có vẻ như không hiểu, ngươi lúc nào cũng muốn bảo vệ ta sao? Nhà, cô gái bước nhanh hơn, từng bước chân khẽ gõ xuống mặt đất bê tông, như một con nai hoảng hốt, cửa ra đã gần trong tầm mắt, những ánh đèn sáng chói từ các cửa hàng, quán xá, quán ba phía trước chiếu vào mắt cô, khiến cô cảm thấy đau nhói, cảm giác sợ hãi dần dần yếu đi, và cô cảm thấy chiến thắng đã gần kề. Cô hưng phấn nói vào điện thoại, ngươi có biết không, vì ngươi ta, cô áp tay vào điện thoại, không để ý gì đến phía sau. Tiếng bước chân phía sau rất nhỏ, không đủ lớn để cô nghe thấy, bởi vì người đó đi nhanh, và đôi giày thể thao của hắn không phát ra âm thanh rõ rệt. Khi cô nói xong câu ấy, một bóng người đen đã bước ra từ trong bóng tối, nhanh chóng áp sát, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Chưa kịp nhận ra điều gì, cô gái đã đối mặt với hiểm họa đột ngột. Nàng đang ôn nhu thì thầm với điện thoại di động, gương mặt mỉm cười rất ngọt, giọng nói còn non nớt. Bỗng nhiên, từ hẻm nhỏ lan ra những tiếng thét sợ hãi nghẹn ngào. Nhưng ngay lập tức âm thanh đó bị cắt đứt. Một hình ảnh khiến người ta rùng mình hiện ra trong bóng tối hẻm nhỏ. Một cánh tay từ bóng tối vươn ra, quấn lấy cổ nàng. Điện thoại rơi xuống vũng nước bên cạnh. Màn hình hiện hình một nhân vật hoạt hình với gương mặt cười quái dị. Nàng bị kéo vào bóng tối, đôi giày bé xíu đập xuống mặt đất trong vô vọng. Nàng không biết phía sau là nam hay nữ, hoặc có thể chẳng phải là con người. Sự việc xảy ra trên người nàng khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nàng chỉ hy vọng mụ mụ có thể xuất hiện ngay bên cạnh để bảo vệ. Nàng sẽ nghe lời ngay lập tức. Bóng đen kéo nàng đến một nơi hẻo lánh, tay kẹp cổ nàng như giữ một sinh vật nhỏ bé, tay còn lại từ túi áo chậm rãi rút ra một vật, giơ cao rồi vung lên, tiếng động vang lên trong bóng tối theo một nhịp đều khó có thể hình dung, giống như âm thanh thường nghe từ phòng bếp khi cắt thái trên thớt. Kể từ đó, nàng không còn thét lên một tiếng nào, miệng nàng bị bàn tay che chắn, chỉ còn lộ ra đôi mắt hoảng sợ và bất lực. Một mùi tanh của chất lỏng nhanh chóng thấm vào tay áo, lan xuống váy ngắn và theo đôi chân trắng nõn thấm qua đùi nàng. Điện thoại rơi trên mặt đất vẫn duy trì kết nối, microphone bên kia vang lên tiếng lo lắng gọi, ui ui dài dài, ngươi thế nào, lại tức giận sao, ui ui người đang nghe à. Ngày mùng 6 tháng 8 thứ 7, sáng sớm, lúc 5 giờ 15 phút, Kiều Khải nửa ngồi xuống, từ trong túi lấy ra hai chiếc găng tay cao su và chậm rãi đeo vào. Võ Bưu đứng cách đó 2 mét, tay ôm eo, khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt của hắn giống như bị cát nhám mài qua, gồ ghề và thô ráp, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, dù có một thanh đao kề sát cổ, sắc mặt của hắn cũng không thay đổi, không có vẻ khó chịu gì. Ánh mắt hắn di chuyển giữa thi thể và Kiều Khải, đầy vẻ nghi ngờ. Kiều Khải từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong, lần lượt kiểm tra thi thể. Nàng chết vì đao đâm phải không? Võ Bưu không kiên nhẫn, hỏi không phải, là bị dùng ba cạnh chùy loại quân dụng giết. Kiều Khải đáp, trong khi nhìn vào vũng máu đã khô quanh thi thể. mặt ngửa xuống, lưng đầy vết thương màu tím đen. Kiều Khải đặt ngón tay lên miệng vết thương, nhẹ nhàng ấn vào, vết da nứt ra như bị giật mình. Kiều Khải hít một hơi sâu, nàng bị đâm ít nhất 20 nhát dao, lưng bị đâm hơn 10 nhát, eo 3 nhát, đùi 2 nhát, vết thương không cố định vị trí, mỗi nhát đều rất mạnh, xuyên thẳng vào lồng ngực. Tôi đoán lá phổi của nàng đã thủng hàng trăm lỗ, không nghi ngờ gì nữa. Mất máu quá nhiều khiến nàng chết do sốc. Kiều Khải lật tóc thi thể lên, để lộ nửa mặt, hắn nhẹ nhàng nắm lấy mặt thi thể, quay sang hướng mình, đó là một khuôn mặt rất thanh tú, ngây thơ, có vẻ như là vị thành niên, lông mi dài rủ xuống, như thể đang ngủ say, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể đang mơ thấy điều gì không vui. Khuôn mặt ấy trông như chưa chết, như thể chỉ cần mở mắt ra là sẽ mỉm cười ngây thơ với hắn. Kiều Khải rụt tay lại như bị điện giật. Thời gian tử vong của nạn nhân là khi nào? Võ Bưu không thể kiềm chế, hỏi bụng nạn nhân đã có dấu hiệu cứng lại, khi ấn vào không còn thay đổi. Khu vực mắt thi thể có hiện tượng đục, nhưng vẫn có thể nhìn rõ con người. Vì vậy, tôi nghĩ nạn nhân chết không quá 15 tiếng, cụ thể là khoảng 6 giờ đến 8 giờ tối hôm qua. Ừm, Võ Bưu gật đầu, rồi đi vòng quanh, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại vẫn là mùa hè, trời chưa tối hẳn, ít nhất phải sau 7 giờ, tối trời mới bắt đầu tối hẳn. Tôi nghĩ hung thủ dù có gan liều lĩnh, cũng không dám ra tay vào ban ngày. Hơn nữa, hắn đâm nhiều nhát như vậy, chắc chắn lúc đó điều kiện rất thuận lợi. Căn cứ vào thời gian tử vong của nạn nhân, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tội ác vào khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ tối hôm qua. Kiều Khải gật đầu, ánh mắt lại rời xuống, nhẹ nhàng kéo mép váy của nạn nhân lên. Bộ đồ lót màu hồng với họa tiết hoa tinh tế lộ ra, sạch sẽ và nguyên vẹn. Kiều Khải kiểm tra kỹ bên đùi thi thể, rồi nhíu mày, nhẹ nhàng kéo quần lót của người chết ra, quan sát trong chốc lát, rồi rút ra một chiếc nhiệt kế cắm vào hậu môn. Nhiệt độ trung bình bên ngoài hiện tại là 21 độ C, nhiệt độ trực tràng của người chết là 28 độ C, có thể suy đoán thời gian tử vong chưa lâu. Nhưng có một điểm khiến người ta băn khoăn. Điểm nào? Người chết không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Không có. Võ Bưu vẫn nhìn quanh. Bắt một cô bé ăn mặc xanh điệu đến đây chỉ để giết cô bé thôi à? Chỗ này, đội trưởng Võ. Kiều Khải lấy ra một tấm thẻ nhựa trên người nạn nhân, anh đẩy chiếc kính cận lên sống mũi và đọc: trường ngoại ngữ tư nhân giai hối hối tha CS lập nằm hòa mười một tống giai 16 tuổi. Võ Bưu trầm ngâm một lát, quả thực có chút thú vị, kẻ này có thể hung ác đến mức ra tay tàn sát một cô bé 16 tuổi, chắc chắn là một tên tâm thần cực đoan. Vậy tại sao hắn lại không cưỡng hiếp nạn nhân? Các vụ án hung thủ nhắm vào các nạn nhân là trẻ vị thành niên mà tôi từng tiếp xúc, mục đích chính là thỏa mãn ham muốn tình dục biến thái. Tại sao kẻ này lại ngoại lệ? Có lẽ hắn bị mất khả năng tình dục, sự dồn nén đã khiến tâm lý trở nên biến thái. Hắn vẫn có thể dùng tay, dùng miệng mà. Hoặc là hung thủ là một phụ nữ. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thôi, đừng đoán mò nữa. Võ Bưu gõ gõ đầu. Trước tiên đưa thi thể về đã. Chào Hồng Ngọn Trọng. Xác định được danh tính người chết thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Cứ khoanh vùng gia đình, bạn bè và trường học của cô bé. Còn nữa, về cuộc điện thoại, xem cô bé này thường xuyên liên lạc với ai, và tìm hiểu xem người mà cô bé đã gọi trước khi chết là ai. Người cộng sự bên cạnh gật đầu làm theo lệnh, nghiêm túc ghi chép vào cuốn sổ tay. Những người khác thì bận rộn chụp ảnh, thu thập chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa mái tóc rối bời, ủ rũ nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn, được cố định bằng một chiếc ghim sắt, đem về đọc thật kỹ, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, còn quyển sách của tôi thì không cần đọc. Đây là những ghi chép công việc của tôi trong mấy chục năm này. Nếu cậu đọc và hiểu hết, thì tôi sẽ cấp cho cậu bằng thạc sĩ. Ông lão lùn, béo, chắc nịch và tự phụ đó, sau khi đuổi Mộ Dung Vũ Xuyên đi, thì ngồi xuống chiếc ghế xích đu, cầm lên một cuốn truyện tranh, Thám Tử Lừng Danh Conan. Ông ta định đọc xong rồi kể lại cho đứa cháu trai đang học mẫu giáo nghe, bảo là để bồi dưỡng khả năng quan sát nhạy bén cho đời sau từ nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết ông lão có thật sự định kể chuyện cho cháu hay chỉ là muốn đọc cho thỏa thích. Lúc này cậu có chút hối hận, thầm nghĩ chi bằng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã về Bắc Kinh để bố tìm cho một công việc. Gia tộc Mộ Dung là dòng dõi đơn truyền, có truyền thuyết tổ tiên có thể truy nguồn gốc từ hoàng tộc Đại Yên thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, và cũng từng có nhân vật lịch sử nổi danh như Mộ Dung Phục. Mộ Dung Vũ Xuyên theo truyền thống gia tộc ưu tú, trở thành chuyên gia quyền uy trong lĩnh vực điều trị bệnh tim, từ những bệnh nhân bình dân đến quan chức quyền quý, tiếp xúc với đủ loại trái tim bệnh tật. Dưới sự dẫn dắt của giáo sư Mộ Dung, vốn y thuật cao siêu, ông còn dành hàng chục năm nghiên cứu về cô hai cho địa cầu. Việc học cùng cha mình, dù có phần chênh lệch, một người xử lý người sống, một người xử lý người chết, với địa vị phú nhị đại cộng thêm cuộc sống no đủ, nhập xuất trong thượng lưu xã hội không phải là điều khó khăn gì. Ban đầu giáo sư Mộ Dung phản đối con trai theo nghề pháp y, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy con vốn tính khí tản mạn, không ai ngại hiểm nguy, xử lý người chết chính xác, nên cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Thành phố C không khác nhiều so với Bắc Kinh. Thẻ ngân hàng của Mộ Dung Vũ Xuyên luôn đầy tiền lương cao ngất, anh sống tại nhà cha. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ Xuyên còn có một người bảo vệ, làm việc tại cục công an thành phố C, chuyên đảm bảo an ninh hình sự. Vì vậy, dù Mộ Dung Vũ Xuyên có bị ai gây khó dễ hay khoe của, ít nhất vẫn có người sẵn sàng báo tin cho ông, và không ai dám liều lĩnh bắt cóc con trai ông. Mộ Dung Vũ Xuyên không có tham vọng kế thừa gia nghiệp tổ tông, mà lại cực kỳ căm ghét chính trị, chỉ yêu thích một cuộc sống phóng túng. Hắn có hai sở thích lớn trong đời. Thứ nhất là được ở bên các mỹ nữ. Thứ hai là được ở gần những thi thể. Hắn thích mỹ nữ vì bản năng, còn thích thi thể vì chúng không bao giờ nói dối. Ôi cô nàng này mới đến đấy, dáng dấp thật không tệ. Chu Chí Bằng thò tay đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, tay vẫn bám lấy quai hàm, nước bọt dính trên mặt bàn. Vần thi thể đang được chụp trong bức ảnh Chu Chí Bằng, với thân hình to lớn như trâu, xếp ngay là một nam tử, chỉ cần một chút sức là đã suýt chút nữa đẩy hắn vào phòng học ở hành lang bậc thang. Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh lại, đứng dậy khỏi ghế dài, xì ngần, đang định nổi giận thì bỗng thấy một gương mặt lạ của một cô gái đứng trước bục giảng. Cô gái tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Seto Minako, tôi học tại Đại học Y khoa Đông Kinh, chuyên ngành pháp y, hiện tại là sinh viên năm thứ hai. Tôi đến trường này để giao lưu học hỏi trong một năm, mong các anh chị học trường học tỷ giúp đỡ nhiều hơn." Cô gái nói tiếng Hán không sai, nhưng phát âm của cô ấy có chút khác biệt, đặc biệt là không phân biệt được âm sơ ư và ê hay nần. Các học sinh đang ngồi trong lớp thì xì xào, nhất là các nam sinh, khi ngửi thấy mùi hormone nam tính tỏa ra từ cô gái. "Ôi tôi nói này." Chu Chí Bằng lộ ra một nụ cười bí ẩn, hạ giọng với Mộ Dung Vũ Xuyên: "Cậu không cảm thấy cô ấy trông giống một người nào đó sao?" "Giống ai?" Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. "Chết tiệt, đầu tuần trước cậu đã copy cho tôi 4 tấm ảnh của dã, không nhớ à?" Chu Chí Bằng cười lớn. "À, cậu đừng nói, đúng là cô ấy có chút giống, ai ôi lão sư." Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. "Đúng rồi, khuôn mặt, hình dáng, thân hình bập gầy, gần như y hệt, đặc biệt là cái F cup." Chu Chí Bằng nhếch miệng cười. "Cậu nói xem, có khi nào cô ấy chính là A Uy lão sư không nhỉ?" "Không phải đâu, Sora A Uy học pháp y đấy." "Thôi đi, cậu không sợ cô ấy giải phẫu cậu à?" Mộ Dung Vũ Xuyên trêu đùa. "Pháp y là gì chứ, người ta cũng chú trọng tu dưỡng bản thân, chỉ là diễn viên thôi mà." Chu Chí Bằng bĩu môi. "Thế thì đâu phải là pháp y, cô ấy có quay lại đóng phim kinh dị không?" Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. "Không muốn giải thích với cậu nữa, dù sao cô nàng đông dây này cũng đã lọt vào mắt xanh của ta rồi. Ngày mai ta sẽ hẹn cô ấy ra để cậu được dưỡng mắt một chút." Chu Chí Bằng cười đầy tự tin. Chu Chí Bằng là một người hoa tâm, nhưng lại có ngoại hình mạnh mẽ và uyển chuyển. Nếu không xét đến nội tâm u tối của hắn, thì hắn chính là mẫu đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm. Mỗi khi gặp thời kỳ xuân thu, cơ thể hắn sẽ tiết ra một thứ hormone đặc biệt, khiến các cô gái không thể cưỡng lại. Vì vậy, hắn luôn được các cô gái theo đuổi. So với hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên lại có phần thận trọng và khép kín hơn. Tiểu Bạch Kiểm thì chỉ có thể nhìn, không thể chạm, mấu chốt là phải xem cái này. Chu Chí Bằng vừa nói vừa kéo căng hai bắp cơ, tự hào về vẻ mạnh mẽ của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ước ào, vừa đố kỵ nhìn hắn với vẻ dương dương tự đắc, trong lòng thầm muốn cầm dao giải phẫu, cạo sạch khối cơ thịt trên người hắn. Ngày hôm sau, tại lớp học về y học tâm lý, Seto Minako tiến vào phòng học, Chu Chí Bằng từ xa vẫy gọi nàng. Minako nhìn thấy là mỉm cười với hắn, hai nở cao sang chẳng khoai trồng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào mắt Chu Chí Bằng, trong lòng tràn đầy sự tôn kính đối với đối thủ này. "Thế nào anh em, ta Chu không bắn tên chuột, ngươi xem đi, ta cần báo thù, rửa hận cho 8 năm kháng chiến của nhân dân Trung Quốc." "Ai?" Mộ Dung Vũ Xuyên cắm đầu vào sách, không nỡ nhìn tiếp. "Không người quấy rầy, Tuần." Một giọng nữ nhỏ nhắn vang lên. "Chu Chí Bằng." Chu Chí Bằng vui vẻ giải thích. "Hai liều ngồi sau, xem cha nắp sau hoàn giãn vội." Ai ngờ bộ thanh âm đầy chính nghĩa vừa nói ra lại khiến người khác cảm thấy tội ác. Mộ Dung Vũ Xuyên bực mình, dứt khoát úp sách xuống đầu. "Chu Chí Bồn." Nữ hài nhại theo giọng Chu Chí Bằng một cách nghiêm túc. "Không phải Chu Chí Bồn, là Chu Chí Bằng." "Chu Chí Bồn, Bằng, Bồn, được rồi, được rồi, không quan trọng." Lúc Chu Chí Bằng định dạy thêm, mọi chuyện hỏng bét. "Người đến đây ngồi đi." Hắn đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên xuống bàn, nhường chỗ khác cho hắn. Không khí nặng nề pha chút nóng giận. "Không có ý gì, Chí Bằng quân, muốn hỏi ngài một chuyện, không biết hắn có ở đây không?" Minako lên tiếng. "Ngươi biết tên hắn sao?" Chu Chí Bằng hỏi. Minako chăm chú nhìn sách trên tay, cố gắng nhớ, tựa như là Mộ Dung Mùa Xuân. "À, giống hệt, học trưởng ngài biết hắn sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên quăng sách vở xuống, ngồi dậy. "Thật xin lỗi tiểu thư, sửa lại một chút, là Mộ Dung Vũ Xuyên." Minako trợn mắt nhìn Trừng Trừng, "Móa, ta đã biết. Các ngươi đều học pháp y à?" Chu Chí Bằng vỗ vai Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi nói với Minako, "Tay, đây chính là học trưởng ngu xuẩn mà ta kể." Minako lộ vẻ vui sướng. Mộ Dung Vũ Xuyên không người chào, "Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều." Nói một tràng dài, chẳng hiểu ý gì. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, "Sao ngươi biết ta?" "Là Trần Dân Minh Hiên giáo sư nói cho ta, hắn bảo ta theo ngươi đi thực tập cùng." Đạp nữ hải với ánh mắt dò xét, Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ cào tóc hai lần, làm cho gọn gàng hơn, rồi trên mặt tỏ vẻ chững chạc và đàng hoàng. Ngày 15 tháng 8 thứ hai, 10 giờ 11 phút, trước cửa trường Xê Thị Nhiễm Bá Học Viện, Triệu Đại Thành ngồi trong phòng, đóng cửa lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ suốt nửa giờ đồng hồ. Ngoài cửa sổ là con đường bộ và đường cái, người qua lại, xe cộ đi lại như thường lệ, chỉ có điều có vẻ hơi tấp nập hơn bình thường. Đây là triệu chứng thứ hai, chỉ có một điều đặc biệt, đó là dưới một ngọn đèn đường, gần vỉa hè, có một vật lạ, một chiếc ba lô leo núi căng phồng. Chiếc ba lô này mới tinh, nhìn có vẻ đắt tiền. Triệu Đại Thành nhớ rõ lúc trước khi đi làm, chẳng hề thấy nó ở đó. Cách đây khoảng một tháng, một tờ báo đã đưa tin về một vụ án ở miền Nam. Một chủ doanh nghiệp tư nhân đi ra ngân hàng rút 800.000 tệ tiền mặt, cho vào một chiếc ba lô leo núi hiệu Adidas. Sau khi rời ngân hàng, đi qua hai con phố, anh ta bị hai tên đàn ông theo sau đánh cướp và lấy mất ba lô. Trong lúc tháo chạy, chúng còn đâm anh ta một nhát dao. Kể từ đó, bọn chúng vẫn chưa bị bắt. Người bị thương hiện đang nằm viện, được bảo vệ nghiêm ngặt. Nghĩ đến đó, Triệu Đại Thành cảm thấy hơi lo lắng, hít thở dồn dập. Anh rất muốn ra ngoài kiểm tra chiếc ba lô leo núi kia, mở ra xem có gì trong đó, để giải tỏa sự nghi ngờ trong lòng. Nhưng anh lại không dám làm vậy, anh vốn là người thành thật, chỉ là lòng tò mò khiến anh không thể kiềm chế. Mỗi lần có người đi ngang qua, quay đầu lại nhìn chiếc ba lô trơ trọi bên lề đường, anh lại cảm thấy bồn chồn, bất an. Cuối cùng, anh uống một ngụm nước trà lớn, cố gắng giả vờ điềm tĩnh, bước ra ngoài như không có chuyện gì, cảm giác trong lòng như đang làm điều gì xấu, lo sợ và hồi hộp. Hai phút sau, chiếc ba lô đỏ được anh đặt dưới đáy bàn trong phòng, không dám đặt lên trên. Anh ngồi đó, cảm giác như đang hoài nghi mọi thứ, có chút không yên tâm. Anh không nhớ rõ mình đã mang chiếc ba lô vào nhà như thế nào, chỉ cảm thấy nó không quá nặng. Anh cũng không rõ trong ba lô có bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng số tiền đó khiến anh cảm thấy choáng ngợp. Anh đá nhẹ chiếc ba lô, bên trong có tiếng kêu, như là giấy, rất nhiều giấy. Tiền không phải cũng là giấy sao? Anh nhìn quanh, thấy bên ngoài không có ai, giờ này hầu hết mọi người đều đang lên lớp. Anh cố gắng trấn tĩnh, dồn nén sự tò mò và kích động trong lòng, rồi từ từ mở khóa kéo ba lô. Bên trong quả nhiên có giấy, nhưng không phải tiền. Anh có chút thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ai lại có thời gian nhét giấy lộn vào một chiếc ba lô đắt tiền như vậy chứ? Không thể kìm nén sự tò mò, anh đưa tay vào lục lọi trong ba lô. Cuối cùng, anh cảm thấy một vật gì đó cứng, tròn và căng. Anh không thể miêu tả được đó là thứ gì, nhưng nó khiến anh cảm thấy càng thêm bối rối. Anh lật qua đống giấy, vươn cổ ra, tò mò nhìn vào trong ba lô. Hôm nay trời đầy mây, ánh sáng xuyên qua lam bảo thạch pha lê, khiến phòng trực thường trở nên bảng đạm. Dưới mắt bàn, ba lô leo núi mở ra, lộ ra một vật, bên trong có hình dáng mơ hồ. Triệu Đại Thành nhìn kỹ, kết quả trông thấy một khuôn mặt mơ hồ đang nhìn thẳng vào mình. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên giường ký túc xá, cắm USB vào laptop Apple Mac, mở một video văn kiện. Nhân vật trong video diễn là tình cảm giạt rào, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên vừa xem vừa nhai quả táo. Hắn thầm nghĩ, đáng yêu Sora Aoi, đáng chết Gạch Men, đáng yêu Seto Minako, đáng chết Chu Chí Bằng. Nếu không phải Chu Chí Bằng hẹn Minako ra ngoài trường ăn trưa, hắn cũng không cần trốn trong ký túc xá. Để tự an ủi, âm thanh chuồng reo vang nửa ngày, hắn tìm khắp video mà không thấy điện thoại, rồi hắn mới nhận ra điện thoại của mình đang rung. Vừa mở máy, giọng Lục Tiểu Đường vang lên lớn và lấn át cả âm nhạc. "Uy, ngươi là chết sao hả?" Nhìn lại dáng vẻ Lục Tiểu Đường dương nanh múa vuốt, Mộ Dung Vũ Xuyên choáng váng, vội tạm dừng video. "Ta đang ăn táo ở đương nhện kìa," Lục Tiểu Đường lạnh lùng nhắc. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhẹn, "Ho sụ sụ nửa ngày, buổi chiều ngươi có tiết không?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Có hai tiết," hắn thở hổn hển, "cúp học đi tới chỗ ta không được đâu, ta là thạc sĩ duy nhất hệ pháp y, phải làm gương cho sư đệ sư muội." "Không sao, ngươi cũng không phải lần đầu, tiết buổi chiều là hệ chủ nhiệm, nếu vắng là coi như thất bại, không tới mai ta tới chưa chết người, tùy ngươi thôi." Nói xong, đầu dây kia dập máy. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến mức nắm tóc trên đầu lộn xộn cả bím, nhưng mẫu dạ xoa thực ra chẳng giống mẫu dạ xoa lắm, một bím tóc đuôi ngựa, hai bên dài thòn, lông mày đẹp, mắt như sơn thủy, nhìn qua là cảnh đẹp ý vui, chỉ nhìn thoáng cũng đủ mê. Buổi chiều 1:30, khi giải phẫu học bắt đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên đúng giờ xuất hiện tại cục công an, đội hình cảnh trọng án. Trong văn phòng Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường khoanh chân trên ghế, chỉ một ghế bên cạnh bảo, trước ngồi xuống nghỉ chút, pháp y khoa ăn trưa chưa tới. Mộ Dung Vũ Xuyên không phải người nhu nhược, thực tế hắn thường dễ dàng vượt qua nhiều người, tuy nhiên, vạn vật đều có tương khắc. Từ nhỏ khi gặp Lục Tiểu Đường cùng tuổi trong vườn trẻ, hắn đã không thể chiếm ưu thế trước nàng, dù là ánh mắt hay lời nói, nàng luôn muốn chiếm thượng phong, nếu không được thì dùng nắm đấm. Hắn từ nhỏ không thắng được nàng, nên lên trung học hai người mỗi người đi một ngả. Nghe nói Lục Tiểu Đường sau này thi đậu trường cảnh sát, công lực càng tốt, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đó không hề lo lắng. Ngoài việc thỉnh thoảng cùng phụ thân đến nhà Lục bá phụ làm khách, mới có thể gặp lại những người bạn cũ từ thuở nhỏ, Lục Tiểu Đường giờ đây đã trưởng thành, càng tỏ ra chín chắn và hiểu chuyện hơn. Hai năm trước, Lục Tiểu Đường từ cục công an tỉnh được điều về làm tổ trưởng tổ trọng án tại thành phố C. Đây cũng là lúc cô và Mộ Dung Vũ Xuyên có nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi, cô mới thật sự nhận ra rằng, vì đại mỹ nữ có vẻ mặt nghiêm nghị kia không chỉ xinh đẹp mà còn rất dữ dằn. Ngươi đừng tưởng rằng, chỉ vì ngươi không làm được gì mà trong đội cảnh sát không có người chuyên nghiệp, ta chính là cho ngươi cơ hội này, Lục Tiểu Đường nói mà không hề nhướng mắt, không phải là có Kiều Khải sao, hắn hiện đang nắm một vụ án. Tuần trước, một nữ sinh tại trường tư thục Sai Hối đã bị một người lạ mặt giết hại bằng dao, Vũ đội trưởng đã dẫn theo phần lớn người xử lý vụ án đó, còn ta ở lại trực ban, kết quả lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lần này lại là một vụ án vứt xác như vậy? Người sao lại ác độc như thế? Lục Tiểu Đường khẽ duỗi chân, xin nữa đá văng Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngồi trên ghế đá. Vụ việc này xảy ra tại học viện Nhiễm Bá, và thực ra không thể nói chính xác, khả năng cũng không phải là án hình sự, nhưng sự việc có chút kỳ lạ. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên chuyển ghế ra khỏi người mình. Người chết là ai? Không biết, không biết. Sư đại gác cổng Triệu Khải báo án, hắn phát hiện một chiếc ba lô leo núi bỏ trước cửa trường, khi mở ra bên trong chỉ có một cái đầu lâu, chỉ có cái đầu lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên chỉ vào đầu, đúng, chỉ có cái đầu lâu, ngoài ra rất sạch sẽ. Ta không biết người chết là do tự tử hay bị giết, nếu là tự tử thì đó là trò đùa ác ý của ai đó, nếu vậy cũng dễ xử lý như thế, ta mới gọi ngươi đến để giải quyết. Chỉ có một cái đầu lâu, thật không dễ xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, A Đinh Lan về rồi, ta sẽ dẫn người đi phòng pháp y. Lục Tiểu Đường đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Mộ Dung Vũ Xuyên, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi. Câu nói này làm Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy động viên, anh ngượng đầu lên, nhìn thấy Lục Tiểu Đường nở một nụ cười ấm áp, nhưng lời tiếp theo của cô lại không kém phần nghiêm túc. Trừ khi người muốn chết, phòng pháp y nằm trong tòa nhà chính của cục công an, trên tầng tiếp theo, tòa lâu này được người Nhật xây dựng vào thời kỳ Thế chiến thứ hai, khi họ là bộ tư lệnh tập đoàn quân Hoa Đông, vẻ ngoài vuông vức, thô kệch kiên cố, tòa nhà có tổng cộng 5 tầng, trong đó 2 tầng dưới mặt đất, nghe nói có thể chống đạn pháo. Thực chất là một loại lô cốt khổng lồ, sau khi giải phóng, nơi này trở thành ký túc xá của chính quyền thành phố C. Đến cuối thập niên 90, tòa nhà được chuyển thành cục công an vào trong, phía trên xây thêm 3 tầng và cải tạo ngoại thất theo tiêu chuẩn hiện đại. Bên trong, kiến trúc Nhật Bản vẫn rất vững chãi, trải qua hơn nửa thế kỷ mà vẫn giữ nguyên dạng. Đặc biệt, khi bước xuống tầng hầm, tường chóc xà gỗ mục, phe gạch tỏa mùi thối rợ nặng nề, khiến người ta rùng mình, hãy xéo đét, tựa như hàng trăm chân côn trùng chậm rãi bò dọc sống lưng. Hành lang dẫn vào phòng pháp y thẳng tắp, gồm 5 gian, phòng nghiệm thi ở giữa, phòng SA, quang, phòng xét nghiệm, phòng chứa và liêm phòng, không có cửa sổ, ánh sáng hoàn toàn dựa vào đèn huỳnh quang. Nghe nói thời Nhật chiếm đóng, đây vốn là phòng thí nghiệm y học, có thể từng dùng cho quan chức quân Nhật, hoặc loại hình nghiên cứu như đơn vị 731. Phòng pháp y rộng rãi, sạch sẽ đến mức ngột ngạt, trong không khí luôn lơ lửng mùi nước khử trùng. Pháp y trợ thủ, Bình Lan, là phụ nữ trung niên chịu khó, trình độ không cao, nhưng tận tâm và gan dạ, nếu không, sống cả ngày trong môi trường này, người bình thường sẽ phát điên. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường bước vào phòng hóa nghiệm, Đinh Lan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nàng từng hợp tác với Mộ Dung Vũ Xuyên và đạo sư Trần Minh Hiền. Trần Minh Hiền 2 năm trước đã về hưu, sau đó công việc được Kiều Khải tiếp nhận. Trong mắt nàng, mọi người đều giống nhau, vì vậy khi gặp Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hờ hững ngồi ở góc phòng trên một chiếc ghế bành. Có phải tất cả Oba san truyền thi thể đều giữ vẻ mặt như thế này không? Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ. Trên bàn thí nghiệm có một viên xương đầu, một chiếc ba lô leo núi màu đỏ Adidas và một chồng giấy nhăn nhúm. Chiếc ba lô còn mới, không dính máu hay dấu vết gì đáng nghi. Đồng giấy là loại giấy phổ thông, đóng dấu có thể mua ở bất kỳ cửa hàng văn phòng phẩm nào. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su, chọn vài tờ giấy trong đống nhăn nhúm, tất cả đều trống rỗng. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một vài chữ viết, hắn rút tờ giấy ra, mở ra xem kỹ. Là vài hàng chữ đóng dấu. Lục Tiểu Đường lúc này cũng tò mò tiến lại gần nhìn. Trên giấy viết có ghi, duỗi tay ra, lấy liêm đao đi thu hoạch, hầm và mớm thắt, thong xong thu hoạch đã đến, sau đó ngồi trên mây, đem liêm đao cắm xuống đất rồi tiến hành thu hoạch. Lục Tiểu Đường đọc xong, không hiểu sao lại ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lật một tờ giấy khác lên, để một bát của hắn đổ xuống đất, có dấu vết của dã thú, còn sùng bái thần tượng người đó, da thịt hắn sẽ bị phân hủy, không chịu nổi, vô cùng nghiêm trọng, nếu đem bát đó đổ xuống biển, biển sẽ biến thành máu, giống như máu của người chết, mọi sinh vật trong biển đều sẽ chết hết. Nếu đổ bát đó vào trong sông hay suối, nước sẽ chuyển thành máu, sau đó ngươi sẽ phải cho bọn họ uống máu của ngươi, bọn họ sẽ bị trừng phạt theo tội lỗi của mình. Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi, nói vậy có ý gì? Ta cũng không biết, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, dường như là từ đâu đó lấy ra, có lẽ là một điều gì huyền bí, cái này nhờ ngươi đi điều tra, ai biết được, có thể là cố tình tạo ra sự huyền bí thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ánh mắt nhìn vào một chiếc xương sọ, so với những câu chữ rối rắm trong thần dụ, chiếc xương sọ này đem lại cảm giác chân thật, nó rất nhỏ và tinh xảo, màu xám trắng, có thể suy ra người chết khi còn sống có một gương mặt rất đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên nâng chiếc xương đầu trong tay, lật qua lật lại một chút, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, khụ khụ, hắn hắng giọng, rồi nói, có thể khẳng định đây là xương đầu của một người. Lục Tiểu Đường gần như ngã sấp xuống đất, ngươi nhìn đi, xương sọ to và cao, tròn và trịa, không có gì đột ngột, nhìn từ một góc độ, đầu chiếm gần 2/3. Ai yêu Lục Tiểu Đường giơ chân đạp mạnh vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, ta cũng có thể nhìn ra, còn có gì nữa, nó khá bóng loáng, xương mỏng lại nhẹ, giống như một người phụ nữ, chỉ bằng những điều đó, Lục Tiểu Đường có chút nghi ngờ. Đương nhiên, là không chỉ có thế, xương của người này có đôi lông mày rất đặc biệt, trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ, ngươi nhìn đây, hốc mắt rất phẳng, không có gì nổi lên, lại hầu như không có lỗ nhỏ, đặc biệt là lỗ mũi, rộng nhưng nông, đó là đặc điểm của nữ tính. Xương gò má cũng rất mềm mại, nhèm nhụi, nếu là nam giới, sẽ có hình vuông, xương sẽ cứng cáp và thô ráp. Lục Tiểu Đường gật gật đầu, nhìn thế này, Mộ Dung Vũ Xuyên sai đầu xương sang một bên, chán thẳng, đỉnh đầu bằng phẳng, với nam nhân, chán và đỉnh đầu sẽ tạo ra đường vòng cung, còn nữ nhân thì thường phẳng hơn, có thể đoán tuổi của nàng không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn một chút xương hàm, đẩy nhẹ hàm dưới ra, rồi lấy một chiếc kính lúp từ bàn thí nghiệm, áp vào từng chiếc răng, kiểm tra kỹ lưỡng, chiếc răng thứ 3 đã hoàn toàn mọc, gần như không bị mài mòn, hàm răng không có vôi hóa, đây là người trưởng thành, nhưng tuổi cũng không quá lớn, răng đều bảo dưỡng tốt, tổng hợp các dấu hiệu thì tuổi nàng không vượt quá 25. Ồ, hàm răng rất sạch sẽ, không sâu, không có màng bám, thói quen bài răng trí nhẹ, thể hiện sự trẻ trung bên ngoài. Điều này cho thấy nàng rất cẩn thận trong ăn uống, sinh hoạt cũng gọn gàng, tự kiềm chế, cái này cũng đoán ra được sao? Lục Tiểu Đường híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, đó chỉ là suy đoán thôi. Sẽ ngàn rồi, bình thường, những cô gái thích ăn vặt tùy tiện sẽ dễ có răng bị mòn hoặc màng bám, dù có vệ sinh, vẫn để lại dấu vết. Hắn vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Đường, tự tin nàng hiểu ý mình. Tại sao ta lại cảm giác người đang khỏe, hàm răng của ta? Lục Tiểu Đường lít hắn. Theo kinh nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng đổi chủ đề, nàng rất ít hoặc không hút thuốc, gần như không uống rượu, ít ăn đồ ngọt, tính axit thực phẩm thấp, dựa vào điều này, có thể đoán thân hình nàng hơi gầy, nhìn xương nhỏ nhắn, thanh mảnh có dáng hình mềm mại. Nàng càng giống người Nam Trương Giang, ta có thể lấy mẫu xương, dùng hệ thống kiểm tra di truyền để xác định nguồn gốc, nếu vận khí tốt, còn có thể biết chính xác vùng xuất thân. Nếu nàng là người ngoại quốc thì sao, thì sẽ phức tạp hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, nhìn hình dạng xương, ít nhất nàng là người châu Á, hoặc có lai huyết thống châu Á, nhưng mà chỉ bằng mắt quan sát, ngươi có thấy điều gì thú vị không? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa đầu xương cho Lục Tiểu Đường xem, nàng nghiêng đầu quan sát một lúc, ta thấy bình thường thôi, trên xương không có vết thương hay bất cứ dấu tích gì, rất sạch sẽ. Đúng vậy, ngươi nói đúng, nhưng ngươi có cảm giác nó quá sạch không? Sao lấy gì? Bình thường chỉ trong bệnh viện hay phòng thí nghiệm mới có xương được xử lý đặc biệt như thế này. Người nói là nó nguyên bản như một mẫu tiêu bản sao? Nếu vậy còn tốt. Lục Tiểu Đường đáp, ta không chắc, ta sẽ tiếp tục kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư một lát, rồi cầm lấy thanh dao giải phẫu, nhẹ nhàng phá lớp bột phấn mỏng trên xương sọ, đưa mảnh kính lên dưới ánh sáng phân cực của kính hiển vi, nhỏ một giọt rượu tinh. Hắn chỉnh nút xoay hiệu chỉnh tiêu cự, mắt chăm chú quan sát qua ống kính. Lục Tiểu Đường đợi hơn nửa ngày mới hỏi, ngươi phát hiện gì sao? Có một số điều ta có thể khẳng định. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, viên xương đầu này đã trải qua xử lý nhất định nên mới sạch như vậy, nhưng tuyệt đối không phải tiêu bản bệnh viện. Quá trình chế tạo tiêu bản y học thường chịu nhiệt cao để khử độc, đồng thời loại bỏ toàn bộ cơ bắp, mỡ và mô mềm bên ngoài xương. Viên xương này vẫn còn lưu giữ một lượng lớn mô mềm dính vào màng xương, điều đó chứng tỏ nó chưa được xử lý triệt đề. Đồng thời, xương đầu này hình thành trong vòng 3 năm trở lại đây. 3 năm, Lục Tiểu Đường hít một hơi lạnh, nói cách khác, cô gái này tử vong không quá 3 năm. Có thể nói như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích tiếp, ngay từ khoảnh khắc một người chết, cơ thể bắt đầu hư thối. Quá trình này gọi là bạch cốt hóa, bình thường, nếu thi thể chôn dưới đất, sau 2 đến 3 năm, cơ bắp và nội tạng sẽ biến thành bùn nhão, dễ dàng tách rời khỏi xương. Nếu thi thể nằm ngoài trời, thời gian này sẽ ngắn hơn, có khả năng xuất phát từ mộ chôn không? Lục Tiểu Đường hỏi. Ở nhiều vùng, hòa táng đã phổ biến, nhưng ở những khu vực xa xôi, tục thổ táng vẫn còn. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý nàng. Nếu xương đầu này thuộc về một nữ nhì không tử vong bình thường, chắc chắn ẩn chứa một câu chuyện bi thảm mà ai cũng không muốn biết. Có khả năng đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta sẽ kiểm tra toàn bộ xương để xác định nếu cô gái chết do trúng độc. Chất độc sẽ để lại dấu vết và có thể kiểm tra được. Hắn xay xương đầu, để lỗ chẩm lớn hướng lên trên, xương cổ trơn nhão, vết cắt rõ ràng do người chặt, xương đầu không có vết dạn, không xương cũng không bị đập nện. Chẳng lẽ cô gái trẻ này bị chặt đầu? Lục Tiểu Đường cũng nhận thấy điều đó, nàng cắn môi, không vội đoán, mà muốn chờ phán đoán chuyên nghiệp. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kính lúc quan sát kỹ xương cổ bị đứt, chắc chắn bị kim loại sắc bén chặt đứt, nhưng không phải rìu. Nếu là rìu, bên dưới xương sẽ xuất hiện vết dạn hoặc gãy, không thể vuông vức như thế, cũng không phải dùng đào chặt đơn giản, vì nếu dùng đào có thể phải chặt nhiều nhát, xương cột sống trên sẽ lưu lại nhiều vết. Mặt cắt này tương đối vuông vức, cho thấy quá trình cưa chặt rất cẩn thận. Tuy nhiên, bên dưới bị cắt lại có một chút sóng nhỏ, hình thành những đường vân lạ. Đây là dấu vết của việc cưa đứt một cái sọ người sao? Lục Tiểu Đường dùng mình, cảm thấy lạnh toát, rất khó có khả năng là cưa đứt khi còn sống. Nếu vậy, người bị hại chắc chắn sẽ dãy rùa, vết cắt sẽ không thể đều như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên hình như đã đoán được suy nghĩ của Lục Tiểu Đường, trừ khi người bị hại đã mất ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Phòng thẩm vẫn chỉ có một chiếc đèn bàn, hai người ngồi đối diện nhau, không có cửa sổ, ánh sáng từ bóng đèn trở nên chói mắt. Võ Bưu gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, đối diện hắn là một nam sinh khoảng 20 tuổi, hơi béo, hắn mặc đồng phục học sinh, còn đang đi học, cúi đầu, hai đùi dưới bàn liên tục run run, vừa có thể là do quen thuộc, vừa có thể do căng thẳng. Nói đi, người cũng làm gì cô bé kia? Võ Bưu hỏi, mắt rũ xuống, tỏ vẻ thờ ơ. Nam tử ngượng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, ta có làm gì đâu, chỉ là bình thường gặp gỡ thôi. Võ Bưu cười lạnh, hẹn bạn gái ra hẻm nhỏ không người vào buổi tối cũng là bình thường gặp gỡ sao? Không phải, chúng ta hẹn gặp ở cửa công viên Tây Yển, cách trường của nàng rất gần, ta đến sớm, đợi nàng 2 tiếng vẫn không thấy bóng dáng, gọi điện cũng không ai nghe. Lần cuối các ngươi liên lạc qua điện thoại là khi nào? Lúc đi trên đường Tây Yển, nàng vừa rời trường, nói 10 phút sẽ tới, sau đó thì sao? Sau đó nói chuyện một chút, nàng im lặng, vậy sao? Ta nghĩ nàng đang hờn dỗi, liền tắt máy, một lát sau gọi lại, vẫn không ai nghe. Tiếp theo, ta đợi nàng, gọi liên tục vào di động của nàng, không ai nghe, rồi đợi thêm sau đó, ta đành về nhà rồi mà không hoài nghi gì sao? Người có nghĩ bạn gái nhỏ kia xảy ra chuyện gì không? Có nghĩ, nhưng lại cảm thấy, có lẽ, không khả thi, không khả thi. Nam tử cúi đầu thấp hơn, người về nhà có gọi cho gia đình nàng, xác nhận nàng về nhà chưa? Không có. Võ Bưu cười lạnh. Nam tử vội giải thích, cha mẹ nàng phản đối chúng ta quen nhau, ta không dám gọi về nhà nàng, sợ bị mắng. Người cũng không báo cảnh sao? Không. Vì sao không báo cảnh? Nam tử lúng túng trả lời, bởi vì ta sợ hãi, bởi vì biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì vụ án xảy ra ngay trong hẻm đó. Sắc mặt hắn biến đổi, hô lớn, không, không phải như ngươi nói, ta không giết nàng, ta yêu nàng, làm sao có thể giết nàng? Đến cuối cùng, giọng hắn khàn cả. Võ Bưu cười lạnh, người yêu nàng ư? Vì yêu mà sinh hận, chẳng phải là động cơ giết người điển hình sao? Nàng muốn chia tay, người không đồng ý, hẹn ra gặp, thấy không hòa giải được, ngươi liền tức giận, giết nàng. Hắn giơ một tấm ảnh trước mặt nam tử, dường như dán lên mắt hắn. Nam tử mở to mắt, nhìn thấy trong ảnh là một cô gái ngã trong vũng máu, khuôn mặt quen thuộc, màu bì bét vết đào. Hắn mất hết bình tĩnh, một tay đánh rơi tấm ảnh xuống đất, tay kia vừa tóc mà kêu gào. Võ Bưu tát mạnh vào mặt nam tử, khiến hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã sấp xuống đất. Hắn cuộn mình lại như một con tôm, nước mắt lăn dài xuống, chảy ra ngoài. Và lúc đó, ta không biết Tống Dài đã gặp chuyện gì, hay là có chuyện gì khác. Nếu không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ báo cảnh sát, cha mẹ nàng sẽ biết và họ sẽ không để chúng ta tiếp tục qua lại. Nếu có chuyện xảy ra, ta chỉ có một mình, chẳng làm được gì. Người cùng Chu Chí Bằng ra ngoài, chỉ để đi ăn cơm thôi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ nhìn Seto Minako. Ừm, hắn đối với ta rất tốt, khiến ta ngượng ngùng lắm. Minako mặt hơi hồng, hắn kia là chồn chúc Tết. Cái gì chồn, là cái gì vậy? Minako trợn mắt, bối rối, miệng hé, ướt sũng, nuốt nước bọt. Mộ Dung Vũ Duyên lập tức liên tưởng đến cảnh giữa trưa mới xem A Vi, hắn nuốt nước miếng. Đứa nhỏ này không phải cố ý tạo vẻ như vậy sao? Sora Aoi lão sư nhìn thẳng hắn. Minako ngượng ngùng mỉm cười, hắc hắc hắc, Vũ Xuyên, Chan, người sao rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên tỉnh táo, Minako tò mò nhìn, hắn cười gượng, khụ khụ, ta hán ngữ không tốt lắm, nghe chỗ nào không hiểu còn định hỏi người. Nhưng, trưa này ngươi không đến lớp, học trưởng ngươi thường trốn học sao? Cái đó, dĩ nhiên không phải, ta chiều nay đi có nhiệm vụ khẩn cấp, cục công an nhờ ta hỗ trợ điều tra một vụ án, gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhận ra, so với Chu Chí Bằng không học hành, hắn có lợi thế lớn. Học trưởng, ngươi nói là, ngài đã bắt đầu xử lý vụ án hình sự sao? Chuyện nhỏ, Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra xem thường. Sáng nay có người báo án, trước cổng nghiệm ba học viện phát hiện một cái đầu người. Người đầu người, Minako giật mình, rụt người lại. Rõ ràng nàng không phải cô gái gan dạ, trong tiệm sách kiểu cũ. Điều hòa thổi hơi lạnh, ong ong, đọc sách ở đây rất ít người, chỉ có các dãy giá sách im lìm. Nói chính xác, là một viên khô lâu, Minako nuốt mọt, sợ hãi nhưng tò mò không kìm nổi. Nữ hài tử thật là kỳ lạ, không biết là ai, đặt ở đó làm gì, và cũng chẳng ai biết mục đích, họ không có cách giải quyết. Nên tìm ta, bởi vì ta có thể nhìn thấy những thứ họ không thấy. Mỗi thi thể như một bách hoa toàn thư, có thể kể cho ngươi biết nhiều điều về lúc còn sống. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ xích nàng lại gần, giơ tay ra, ngươi biết không, ta đã trực tiếp bưng cái đầu đỏ. Ta nhìn chăm chú vào hai hốc mắt trống rỗng, và ta biết nó còn nhiều điều muốn nói với ta. Điều này người khác không thể nghe hiểu được. Minako kinh ngạc nháy mắt, rồi bỗng bật cười, học trưởng ngươi đang đùa đúng không? Buổi trưa hôm nay, Chí Bồn, chắc mời ta ăn cơm cũng kể một tràng như vậy, hù dọa ta thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cắm đầu vào bàn sách, nhưng ta vẫn rất muốn tự mình tới hiện trường, để tận mắt chứng kiến và trải nghiệm vụ án một chút. Dù sao tương lai của ta muốn trở thành một pháp y, người Nhật Bản thật sự là tính cách hai mặt. Minako cầm dao giải phẫu, vừa nhe răng cười vừa hiện hình cảnh giải phẫu thi thể đẫm máu trước mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Người xinh đẹp như thế, sao lại muốn trở thành pháp y? Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được hỏi. Ba ba ta là nhân vật quyền uy trong giới pháp y Nhật Bản, những vụ án không biết ông phá được bao nhiêu, cả nhóm thám tử ở Nhật đều vô cùng tôn kính ông. Minako trả lời, chờ một chút, ba ba của người chẳng phải là Seto Sugimoto sao, nhân vật lừng danh trong giới pháp y? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Minako thành thật gật đầu, phụ thân ta luôn hy vọng có một đứa con trai kế thừa y bát của ông, thậm chí giỏi giang hơn ông. Ông đã dành toàn bộ tâm sức để bồi dưỡng Kakata, thế nhưng Kaka sinh ra không hứng thú với nghề pháp y, nói rằng chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, thấy quá nhiều mặt tàn nhẫn của nhân loại sớm muộn cũng sẽ khiến ông phát điên. Sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. Sau khi tốt nghiệp đại học, chính thức bước vào nghề pháp y năm thứ ba, Kaka mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, thậm chí có ý định tự sát, cuối cùng không thể tiếp tục, phải từ bỏ. Minako ánh mắt tảm đạm. Vậy nên ngươi mới chọn học pháp y? Ta vốn muốn trở thành bác sĩ cứu người, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy phụ thân thất vọng. Minako nói với niềm quyết tâm. Kỳ thật, nghề này hoàn toàn không thích hợp với ngươi, chỉ có những người thô lỗ, không tình cảm như ta mới không điên mất cuối cùng. Nếu ngươi theo ngành truyền hình, điện ảnh đặc biệt là phim hành động, có lẽ sẽ thành công sớm hơn. Ai? Minako bật cười nhạt nhiên. Không, không có gì. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xê lúng túng. Dù sao đi nữa, ta sẽ cố gắng hết sức, mong học trưởng giúp đỡ. Xin nhờ. Minako cung kính khom người chào Mộ Dung Vũ Xuyên. Liễu Siêu nói nhiều vậy, ha ha, người thật khách khí. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng lâng lâng. Ta sẽ không để phụ thân thất vọng, ông là thần tượng của ta, Minako nói với niềm tin tràn đầy. Quả nhiên, tình tiết yêu mến phụ thân vẫn đậm nét. Mộ Dung Vũ Xuyên thẩm nghĩ trong lòng. Ngày 16 tháng 8 thứ ba, trời nhiều mây, 12 giờ 15 phút, trước cửa nghiễm bá học viện. Chị là ai vậy? Lục Tiểu Đường nhìn Seto Minako với vẻ nghi hoặc. Chị ấy là học muội của tôi. Seto Minako, cô ấy đến từ Nhật Bản, là sinh viên giao lưu. Trần giáo sư muốn tôi đặc biệt chiếu cố cô ấy, nên tôi mới phải dẫn cô ấy đi cùng. Dù sao cũng là bạn bè quốc tế mà, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Thảo, Minako lập tức cúi đầu chào Lục Tiểu Đường. A cấp mua mà tập đưa đến A sớm nha la tập khóc ai, chính là cát một tập mã tư. Quả nhiên là người Nhật, tôi chẳng hiểu gì cả. Lục Tiểu Đường quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, vẫy tay, đợi Mộ Dung Vũ Xuyên kéo cô ra một bên, quay lưng về phía Minako. Rồi bất ngờ nắm chặt cổ áo của Mộ Dung Vũ Xuyên. Người mang cô ấy tới làm gì? Hào vên say, người tưởng ta dẫn các người đi chơi phố à? Khụ khụ. Mộ Dung Vũ Xuyên bị ghim mạnh đến nỗi không thở nổi. Lỏng một chút, lỏng một chút. Sau khi thở một hơi dài, anh mới lên tiếng. Ngươi không phải đang vội sao? Ta chỉ tìm người giúp đỡ cho ngươi thôi. Cô ấy có thể làm gì? Đừng xem thường cô ấy. Cô ấy là cao thủ karate Daiden ở Nhật Bản đấy. Ngươi không đùa đấy chứ? Lục Tiểu Đường quay sang nhìn Minako, cô chỉ mỉm cười ngây thơ, cô ấy có thể bắt một con gà không? Ngươi đừng có nói như vậy, đừng chỉ nhìn bề ngoài, cô ấy tuy trông dịu dàng, nhưng công phu trong người thật sự không phải chuyện đùa, gan bàn tay, lòng bàn chân cô ấy mài đến đều đầy vết chai rồi. À, Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt sắc bén. Ngươi thật sự quan sát kỹ quá, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng giả vờ, không hiểu, ta cũng không có thời gian tranh luận với ngươi, chỉ cần ngươi không làm ảnh hưởng đến việc phá án, mang theo cả trăm sư muội cũng chẳng sao, ta đâu có dễ dàng như vậy. Lục Tiểu Đường phớt lờ anh, sáng nay, ta đã lấy danh sách những người mất tích trong 3 năm qua từ công an xin, không biết ngươi có học chút gì về xương tướng không? Nếu cần, chúng ta có thể thử dựng lại khuôn mặt người chủ sở hữu cái đầu lâu, nếu xác nhận được thân phận của người chết, vụ án sẽ có hướng đi. Ngươi hôm nay định gặp ai? Là người gác cổng phát hiện cái đầu lâu đó sao? Hôm qua tôi đã nói chuyện với hắn rất lâu, không thu thập được manh mối gì. Bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào, tôi nghĩ chắc phải tìm người quen để hỏi. Người quen nào? Chị Lý, cục trưởng cục công an, con gái của bà ấy dạy ở trường đại học này. Tôi định gặp cô ấy, có thể sẽ hỏi được một chút thông tin. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở đối diện McDonald vào giờ ăn trưa. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng ngươi đang điều tra vụ gì bí ẩn, hóa ra là đi bồi một bà chị qua tuổi thôi. Cô ấy đâu phải bà chị qua tuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, cô ấy tuyệt đối không phải ô bá sen. Lý Thục Chân vừa xuất hiện trong tầm mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến trong mắt hắn suýt rơi xuống. Nàng khoảng 27-28 tuổi, mặc trang phục công sở màu vàng nhạt, đi tất màu da và giày cao gót, tóc dài xó vai, đeo kính không gọng, dáng đi uyển chuyển từ sân trường bước tới. Mộ Dung Vũ Xuyên thẩm nghĩ, nếu có lão sư như vậy, căn bản ta cũng không dám trốn học. So với nàng, Seto Minako trông như một tiểu hài tử, dù ngực nàng lớn thì cũng không tạo cảm giác áp lực. Đại khái những cô gái thục nữ như Lý Thục Chân đối với loại người trẻ tuổi đầy năng lượng như Mộ Dung Vũ Xuyên có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Lý Thục Chân cử chỉ hào phóng, chưa tiến đến gần đã nở nụ cười tươi rạng rỡ với bọn họ. Chưa đợi Lục Tiểu Đường lên tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên bước tới trước, đầu tiên tự giới thiệu, ta là Mộ Dung Vũ Xuyên, dự bị pháp y thuộc đội hình cảnh cục công an. Ai thật sao, không ngờ người còn trẻ vậy. Lý Thục Chân duỗi tay thon dài, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác vừa được sủng ái vừa nhút nhát, coi như không tệ nhưng lại hơi mất mặt. Lục Tiểu Đường nắm lấy vạt áo hắn, kéo hắn về phía sau, nhăn mặt dọa nạt. Mỹ nhân Lý Thục Chân vẫn ung dung cười tươi không sợ hãi. Bốn người giới thiệu xong xuôi rồi tiến vào phòng ăn. Lý Thục Chân quen thuộc đi tới một chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ. Lục Tiểu Đường không vòng vo, mở lời ngay về ba lô leo núi chứa khối xương sọ kia. Lý Thục Chân nghe một lát, ánh mắt yên tĩnh, dường như xem nhẹ chuyện này, nhàn nhạt nói, ta nghĩ chắc chỉ là trò đùa ác của học sinh thôi. Lục Tiểu Đường khẽ nhíu mày, nhìn vào kết luận có vẻ vội vàng và không hợp lý của người kia mà không khỏi cảm thấy không hài lòng. Lý Thục Chân quan sát biểu cảm của nàng, nhã nhặn nâng ly trà lên và nhấp một ngụm. Hiện nay giới trẻ đang ưa chuộng cái này, biết gọi nó là gì không? Lý Thục Chân hỏi. Lục Tiểu Đường chỉ im lặng. Hành vi nghệ thuật, Lý Thục Chân mỉm cười tiếp lời. Tháng trước, tại một tiết mục nghệ thuật của trường đại học, một nữ sinh mặc trang phục cổ trang đã đứng trên sân khấu, không một mảnh vải che thân, tay cầm cuốn sách Liệt Nữ Truyền, Seo Hoàng Bái, nói rằng đó là sự biểu đạt của mâu thuẫn giữa tinh thần và vật chất. Lục Tiểu Đường đành phải cười gượng, xấu hổ đáp lại. Lý Thục Chân vốn là người hay nói, không để ý đã chuyển sang chủ đề khác, bình thản trò chuyện về việc gia đình. Thực ra nàng và Lục Tiểu Đường không quá thân quen, chỉ là trong một buổi tụ hội tại cục công an, nàng đã gặp phụ thân của Lục Tiểu Đường và cùng nhau trò chuyện đôi ba câu mà thôi. Nhìn bề ngoài, có thể dễ dàng nhận ra Lý Thục Chân là kiểu người lớn lên trong môi trường ưu tú, được nuôi dưỡng trong gia đình có vị trí cao, nàng mang một chút kiêu ngạo trong từng cử chỉ, có cảm giác như những người nghèo khổ và cuộc sống của họ là một sự xa lạ đối với nàng. Cuộc sống của nàng dường như chỉ dành để hưởng thụ, và nàng chỉ muốn có một bạn trai mà không có ý định kết hôn. Phải vậy sao? Lục Tiểu Đường lại là một cô gái lớn lên trong gia đình bình thường, phụ thân nàng là một trí thức, có học vấn nhưng không có quyền lực hay tiền bạc. Mỗi lần nàng đạt được thành tựu đều là nhờ vào sự nỗ lực của chính mình, và mỗi khi thất bại, nàng cũng phải tự mình đánh chịu. Bình tĩnh mà nói, nàng không thích những người như Lý Thục Chân, có lẽ Lý Thục Chân cũng cảm nhận được điều này, nhưng nàng ta che giấu khá tốt. Ngược lại, Mộ Dung Vũ Xuyên lại luôn biết cách pha trò, khiến không khí bớt tẻ nhạt. Lúc này, điện thoại di động của Lục Tiểu Đường reo lên. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được lý do để rời đi, là một cuộc gọi từ Võ Bưu, chỉ hỏi thăm tình hình điều tra. Ngô, nữ sinh đó có kết quả gì chưa? Lục Tiểu Đường không thể kiềm chế mà hỏi. Cô nhớ lại gương mặt lạnh lùng của cô gái trong cuộc khám nghiệm tử thi, lòng bỗng nhiên thắt lại. Cô còn quá trẻ, cuộc sống trước mắt vốn dĩ tràn đầy vô vàn khả năng, nhưng giờ đây chỉ còn lại một sự lạnh lẽo. Kiều Khải đã hoàn tất công việc khám nghiệm thi thể, vụ này tôi sẽ xử lý ổn thỏa, cô không cần phải lo lắng đâu. Võ Bưu đáp, giọng nói không hề có chút cảm xúc. Cuộc gọi kết thúc, Lục Tiểu Đường quay lại nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh của phòng ăn, nàng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Thục Chân đang ngồi trò chuyện, vừa uống trà vừa cười đùa, không khí rất hòa hợp. Nàng đợi một lát, khi cuộc trò chuyện của họ có vẻ sắp kết thúc thì sẽ quay lại. Lục Tiểu Đường duỗi người một cái, hai tay cho vào túi quần jeans, rồi bước đi dọc theo lối đi bộ bên cạnh hàng cây ngân hạnh. Mặt ta có phải hơi đỏ không? Lý Thục Chân vừa vuốt gương mặt vừa hỏi. Cũng ổn mà. Sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có gì, có lẽ là vì phòng hơi nóng, ta đi một chút toilet, lát nữa quay lại. Nói xong, Lý Thục Chân để lộ bóng lưng, đi qua quầy thu ngân, bước vào hành lang bên trong. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên mới nhận ra sư muội của mình lại nhạt đến mức nào. Minako gần như không nói gì, ngồi yên bên cạnh, hai tay nâng chén cà phê, nhấm từ từ, vẻ mặt bình thản, chẳng biểu lộ chút phiền muộn nào. Nhật Bản nữ nhân thật sự dễ thương. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm cảm khái, nhìn sang Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy nàng như một hòn đá hậu đã lặng lẽ biến mất, người có thấy nhàm chán không? Vốn ta hy vọng tìm được một manh mối, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có một chút thôi, nhưng thực ra, để phá án, cần rèn luyện sự kiên nhẫn. Những tình tiết quan trọng trong vụ án thường ẩn giấu trong vẻ ngoài bình thản, không có gì lạ. Minako đáp, thật không ngờ, nguyên ra người hiểu sâu như vậy, đâu phải do ta đâu. Minako cười, là cha ta dạy, à khó trách, học trưởng ta muốn đi toilet một chút. Câu nói này dường như cũng muốn xin phép, quá khách khí, chẳng lẽ ta không cho ngươi đi, ngươi sẽ kìm nén sao? Ngươi cũng tiện nhìn xem Lý lão sư có còn ở đó không, sao mà đi lâu thế? Ở mấy phút sau, Seto Minako thở dài, chỉnh lại váy áo, đi ra từ phòng vệ sinh. Lúc nãy nàng cố nhấm cà phê để giết thời gian, uống hơi nhiều, bụng phát ra tiếng ủng đục. Nàng say mở vòi nước, nước chảy ào ạt, bắn nhẹ lên hai má, lập tức cảm thấy mát mẻ. Nàng nâng người lên, lấy khăn giấy, lau sạch giọt nước trên gương, đồng thời vuốt tóc ra sau tai, từng động tác tỉ mỉ như mèo, chăm chút vẻ ngoài của mình. Bỗng nhiên, tay nàng dừng lại, tấm gương phản chiếu cảnh phía sau trong phòng vệ sinh. Cả căn phòng có ba gian, nàng vừa bước ra từ gian đầu tiên, cửa mở rộng, hai gian còn lại khép hờ. Trong phòng vệ sinh, chỉ có một mình nàng sao? Ý nghĩ này làm nàng giật mình. Trên thực tế, trong gương ngoài nàng, không thấy ai khác. Nhưng phim ảnh thường dạy rằng, tấm gương không thể hoàn toàn tin cậy. Có thể bất ngờ sẽ xuất hiện một khuôn mặt ở nơi không ngờ trong gương. Sau lưng nàng, khi nàng quay lại, mặt đó biến mất, tin vào ai đây? Là gương. Hay ngoài gương còn có thế giới khác? Seto Minako chậm rãi quay người. Trong phòng vệ sinh, ánh sáng hơi u ám, nhưng mọi thứ đều hiện rõ trước mắt. Ba gian phòng, một cánh cửa hé mở, hai cánh còn lại khép kín. Minako chậm rãi đi qua, đẩy hờ cánh cửa. Bản năng khiến nàng lùi lại một bước. Bên trong là một chiếc bồn cầu tự hoại bằng gốm sứ. Trong bồn vẫn còn chất lỏng màu vàng của người trước để lại. Minako bịt mũi, cảm thấy vừa buồn cười vừa kinh tởm. Chắc nàng tiện tay đẩy cánh cửa bên cạnh thì bất ngờ một người xuất hiện trước mắt. Chỉ trong tích tắc, nàng quên hết phản ứng, đứng ngơ ngác không nhúc nhích. Trong phòng kế đó là Lý Thục Chân. Nàng ngồi trên bồn cầu tự hoại, kính mắt đã rơi xuống, chiếc váy vàng nhạt tuột tới mắt cá chân, hai chân mở rộng, áo bị kéo lên, bộ ngực lộ ra ngoài, xích lại cơ thể từ trên xuống dưới hiện một vết thương lớn, một vết từ giữa xương quai xanh chia rốn ra làm hai, thẳng tới bụng, một vết khác ngang dưới bộ ngực sâu hơn vết đầu tiên, máu tuôn ra từ vết thương, chảy qua giữa hai chân, chảy vào bồn, tụ lại dưới chân nàng, một chiếc giày cao gót rơi cạnh đó, ngón chân dẫm trong vũng máu, nữ nhân như vẫn còn sống, phát ra như âm thanh khàn khàn từ cổ họng. Minako sợ hãi trên bồn, muốn gọi người đến trợ giúp nhưng không kịp, nàng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng tay vẫn đưa ra chạm vào vết thương chảy máu, chỉ cần áp tay, càng nhiều máu tuôn ra, nhưng không chảy lên tay Minako. Trương trương, nàng quên tên nữ nhân, dùng tay đầy máu nâng mặt người lên, kêu gọi, máu đỏ lang trên khuôn mặt trắng nõn, từ đôi môi tái nhợt phát ra tiếng thở yếu ớt. Trương ngoan chịu đựng, nước mắt tuôn ra trên mắt Minako, xét để chiến trận mót vào mê tổng. Nàng không hiểu sao người này lại trở thành bộ dạng này, có lẽ hung thủ vẫn chưa rời đi, có thể đang lén theo dõi từ bóng tối phía sau. Cơ thể nữ nhân vẫn còn ấm, thậm chí hơi nóng như phòng. Minako cảm nhận được nàng còn sống, nàng run rẩy, lắp bắp hỏi, luống cuống muốn cầm máu giúp người ấy, đôi mắt trắng dần lật lại. Minako dùng sức giữ lấy thân người, không thấy phản ứng gì, nhưng cơ thể nữ nhân đột nhiên to quắp mạnh, nàng bừng tỉnh, lao về phía Minako, khiến cả hai ngã xuống đất. Minako bị đè dưới người nữ nhân, rít gào, tay chân trong bụng máu loạn choạng, ta sẽ chết sao? Câu hỏi này lời lên trong đầu nàng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn nề nghiêm xíu, khi Minako đang nằm dưới thân Lý Thục Chân, vật vã dãy rủa, hai người không, một người đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Lý Thục Chân nhìn chằm chằm vào Minako, mắt trắng dã, các cơ bắp trên mặt co giật mạnh mẽ. Người kia đứng bên cạnh, quan sát cảnh tượng kỳ lạ đó. Sau một hồi, hắn vươn tay bắt lấy cánh tay Lý Thục Chân, kéo nàng ra khỏi người Minako. Ngay khi tay hắn chạm vào cơ thể Minako, nàng phản xạ mạnh mẽ, hét lên và cố gắng tránh đi. Là ta, Minako, nghe được giọng nói quen thuộc, Minako nhìn kỹ và nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng vội vàng lao vào trong ngực hắn, run rẩy thân thể dính đầy máu, dính vào cả người Mộ Dung Vũ Xuyên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lớn. Ta không biết. Khi ta nhìn thấy nàng cứ như vậy. Minako lọa khóc, nước mắt tuôn rơi. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm nàng ra khỏi vũng máu, đưa nàng đến một chỗ sạch sẽ hơn. Sau đó hắn quay lại ngồi xuống bên cạnh Lý Thục Chân, người đang nằm trong vũng máu. Nữ nhân này vẫn còn run rẩy nhưng đã ngừng dãy rủa. Hắn đưa ngón tay vào kiểm tra động mạch ở cổ nàng, mạch đập yếu ớt, nhịp đập đều đặn, khiến hắn không thể xác định được đó là nhịp đập của một người sắp chết hay của chính hắn. Hắn cúi xuống quan sát vết thương trên mặt nữ nhân. Dưới mắt phải của nàng có một khối sưng to rõ ràng, là vết tích do bị đấm mạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng ấn vào đó, cảm nhận được sưng vỡ dưới da mặt nàng, môi của nàng hé mở, máu tươi từ trong cổ họng chảy ra từng chút một. Hắn không biết liệu có cần phải làm hô hấp nhân tạo cho nàng không. Lý Thục Chân lúc này đã mắt trắng dã, khí thở từ mũi miệng nàng phát ra từng đợt yếu ớt. Giữa hai chân nàng, nước tiểu dị ra, não nàng đã chết. Lúc Tiểu Đường nhận được điện thoại từ Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi vội vàng quay lại phòng ăn của McDonald's. Lúc này khách đã ra hết, chỉ còn lại chủ nhà hàng cau quắp đứng trong quầy thu ngân. Seto Minako ngồi lặng lẽ ở đó, một mình thân thể dính đầy vết máu đỏ, cả mặt cũng bị bẩn bởi máu. Lục Tiểu Đường trong lòng giật mình, đó là máu, tại sao lại có nhiều máu đến vậy? Minako lúc này trông hoàn toàn khác biệt so với lúc nàng rời đi, ánh mắt ngơ ngẩn, cứ nhìn chằm chằm vào một điểm, giống như một nhân vật trong phim kinh dị bị ác quỷ theo đuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nói ngắn gọn qua điện thoại rằng Lý Thục Chân đã chết. Lục Tiểu Đường bước đến trước mặt Minako, dùng sức lắc mạnh hai vai nàng, lớn tiếng hỏi, lùa mùa, dùng tiếng gác thải xem giảng hoa nhì thê vào, xe ngon chạy lại đường chạm này nỉ, người bị thương rồi sao? Minako từ từ chuyển mắt sang Lục Tiểu Đường, cuối cùng nhận ra nàng và lao đầu vào ngực cô khóc nức nở. Lục Tiểu Đường nhẹ thở ra, có thể khóc thì chứng tỏ nàng không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Cô nhu vuốt về tóc Minako, an ủi nàng, đồng thời khẽ gật đầu với chủ nhà hàng, nói, đừng lo, tôi là cảnh sát. Một lát sau, tiếng khóc của Minako dần dừng lại. Nàng ngồi dậy, hướng Lục Tiểu Đường lộ ra nụ cười e thẹn. Nàng vụng về lục tìm trong quần áo. Lục Tiểu Đường từ bàn ăn lấy vài tờ giấy lau đưa cho nàng. Minako nhận lấy, lau đi nước mắt lẫn máu trên mặt và trên mũi. Vũ Xuyên đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Hắn trong phòng vệ sinh. Ta không biết. Thanh âm nàng run rẩy, chỗ đó đầy máu. Hắn để ta chờ người ở ngoài. Lục Tiểu Đường gật đầu. Nàng cúi người, nhìn xuống như đầy người ta thương tiếc cho tiểu muội muội. Nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt. Ngươi bây giờ cảm thấy ổn chưa? Minako gật đầu. Người đi tìm học trưởng Mộ Dung đi, hắn hiện giờ cần ngươi. Quầy thu ngân bên cạnh nối vào một hành lang ngắn, cuối hành lang chia làm hai bên, trên tường có biển phòng vệ sinh tiểu nhân, bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ. Khi nàng đẩy cửa bên phải, một mùi kim loại tanh lại lập tức xộc vào mũi. Trực giác của người bình thường vô cùng nhạy cảm, nàng ngay lập tức cảm nhận được bên trong tồn tại một cảnh tượng kinh khủng khó tưởng tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên qua điện thoại không hề nói rõ Lý Thục Chân đã ra sao. Lục Tiểu Đường trong đầu cũng chẳng thể hình dung chuyện gì đang xảy ra. Nàng dùng hết sức kéo mở cửa, trước mắt nàng là một cảnh khiến hơi thở ngừng lại qua vài giây, có lẽ cả một phút. Nàng mới từ từ thở ra, đóng cửa lại. Mộ Dung Vũ Xuyên giọng lạnh lùng, không hề có vẻ ngạo nghễ thường ngày. Hắn nửa ngồi, thân mình dính đầy máu đỏ, Lý Thục Chân nằm bên chân hắn. Xung quanh đầy máu, ánh đèn u ám chiếu vào vũng máu, phản chiếu ánh sáng hỗn loạn, khiến cảnh tượng thêm phần kinh hoàng. Lục Tiểu Đường đóng cửa lại phía sau, không gian xung quanh lập tức trở nên chật hẹp, ngột ngạt, như thể có một thứ gì đó đè nặng khiến người ta khó thở, không khí đặc quánh, ngập tràn mùi vị nặng nề, như thể có một thứ gì đó từ thi thể người chết sinh ra virus đang lây lan qua mũi, miệng và lỗ chân lông của nàng. Cảm giác này làm nàng gần như không thể chịu đựng nổi, suýt nữa đẩy cửa ra chạy đi. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng là bị người mưu sát sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng người để ánh đèn chiếu rõ vào thi thể, nơi vết thương đỏ tươi, về cảm giác chiếu mắt. Lục Tiểu Đường nuốt nước miếng, nhận ra câu hỏi của mình thật sự rất ngốc nghếch. Cô mới 22 tuổi, đã làm công tác cảnh sát hình sự 3 năm. Trong 3 năm đó, nàng đã chứng kiến nhiều vụ án mạng hơn hẳn những cảnh sát bình thường. Nhưng cảnh tượng bạo lực như vậy, xem chắc thì chảo hòm chóng, với thi thể còn chưa đầy một giờ, trước đây còn đang sống và trò chuyện cùng mình, là lần đầu tiên nàng gặp phải. Ta nhớ là ngươi đã từng nói, nàng là con gái của cục trưởng công an Lý phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ thốt lên một câu như vậy. Đúng vậy, Lục Tiểu Đường đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, trên mặt hiện lên nét cười khầy, trên mặt bà cũng có đăng. Lần này có chuyện thú vị để xem rồi. Lục Tiểu Đường cảm thấy không khỏi bất ngờ. Và lúc này mà hắn còn có thể cười, cục trưởng công an có con gái. Lục Tiểu Đường đã có linh cảm về một vấn đề lớn sắp đến, chắc là do cuộc tấn công đến quá bất ngờ, nàng không kịp kêu cứu. Minako là người phát hiện đầu tiên, nàng ấy đến phòng vệ sinh thì mới thấy. Và rồi gọi tôi chạy đến, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói. Sau đó, hắn im lặng nhìn thi thể, chìm vào suy tư. Lục Tiểu Đường từ từ bước vào phòng vệ sinh, quan sát tình hình xung quanh. Cô đã có một ấn tượng sơ bộ về phòng, phía đông có ba gian phòng liền kề. Mỗi gian đều lắp một vách ngăn, chỉ cách nhau một tấm ván gỗ vừa đủ cho một người đứng. Đối diện bức tường là một chỗ tẩy đồ, nước rút sâu vào rãnh. Tiếp đó là một chiếc bồn rửa mặt bằng gốm, vòi nước lạnh và vòi nước nóng. Phía trên có một chiếc gương lớn treo, trên khung kim loại hình chữ nhật. Cả không gian phòng vệ sinh không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, nhưng tại chỗ trũng, màu đỏ thẫm của máu lan rộng thành một vũng lớn. Từ các khe vạch, máu dần thấm xuống dưới mặt đất. Lục Tiểu Đường là một thám tử có tâm lý vững vàng, cô không có bất kỳ trở ngại tâm lý nào. Nhưng trong không gian ngột ngạt này, với ba người có mặt, hai người sống và một người chết, không khí trở nên nặng nề đến khó thở. Cả không gian như bị tê liệt, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm, khiến cho mỗi nhịp thở của nàng đều trở nên khó khăn. Cảm giác kiềm chế rất mạnh mẽ, khiến nàng chỉ muốn nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên, hy vọng hắn có thể nói gì đó, dù chỉ là một câu, một âm thanh cũng được. Cuối cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Minako nói, khi nàng phát hiện thi thể, nàng ấy đang ngồi trên bồn cầu, tự tử. Lục Tiểu Đường từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, cài một cây bút trung tính, vốn định ghi chép manh mối Lý Thục Chân cung cấp. Hiện tại, nàng ghi lại cảnh tượng Lý Thục Chân bị giết. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên nhẫn đợi nàng mở sổ, rồi rút nắp bút, hắn quá bình tĩnh, khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy lạ lẫm, chẳng giống hình ảnh thiếu gia ăn chơi quen thuộc. Ta đã nhờ đội trưởng đội hình cảnh, Vũ đội trưởng, gọi điện không lâu nữa, hắn sẽ dẫn theo Pháp Y Kiều Khải tới, muốn chờ bọn họ không? Mộ Dung Vũ Xuyên giọng điệu đều đều, không lộ bất kỳ cảm xúc nào, ta không quan trọng, như ngươi đừng quên ai đã chết. Khi đối diện thi thể, ta người sẽ cư xử khách quan như thế nào? Câu hỏi khiến Lục Tiểu Đường không biết trả lời ra sao. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp, nhưng hắn không phải cấp trên của ta. Hắn rút từ túi ra bộ găng tay cao su, đeo lên, rồi đứng lui hai bước, quan sát thi thể. Ngươi tự tin không cần chờ người khác sao? Lục Tiểu Đường vẫn còn do dự. Dù Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là học sinh, trước đây chỉ giúp nàng về kỹ thuật, nhưng trước mắt là hiện trường án mạng thật sự, nàng lo hắn không chịu nổi. Trái lại, Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, lộ hai hàm răng trắng đều, coi nhẹ trong mắt ta. Nàng cũng như chuột thí nghiệm, ta chỉ đang thực hiện một thí nghiệm thôi. Hắn đầu tiên đi một vòng quanh thi thể. Lục Tiểu Đường đoán hắn muốn hình dung tổng thể về đặc điểm vụ sát hại. Ta chạy vào phòng vệ sinh, thấy nàng toàn thân co quắp, dựa lên Minako, đây là do mất máu quá nhiều khiến cơ thể co rút. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xòm, nâng hai cánh tay người chết lên, móng tay rất sạch, ngoài máu không còn gì khác. Ta đoán lúc đó nàng hoàn toàn không phòng bị, không có cơ hội phản kháng. Ngươi cho rằng hung thủ tấn công rất nhanh, chưa chắc, nhưng trong mắt ta, mọi thứ có vẻ được lên kế hoạch sẵn. Ta hỏi Minako, nàng đi vào phòng vệ sinh, tiện tay rửa tay, toàn bộ quá trình không phát hiện gì bất thường, chỉ đến khi kéo cửa ra mới thấy người chết. Lúc ấy hiện trường sạch sẽ tuyệt đối, và chúng ta sau khi vào mới biến thành như bây giờ. Lục Tiểu Đường vội ghi lại vào sổ tay, chữ siêu vẹo, rất khó chịu, cổ tay nàng có vết chảy, nghĩa là hung thủ đã để nàng xuống mặt đất, cọ sát gây chảy, rồi mới đặt nàng lên bồn cầu. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra hai đùi Lý Thục Chân, nhìn kỹ chỗ này. Lục Tiểu Đường theo ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xuống, thấy đầu gối bên trong có vết chảy, cái này là thế nào mà có được? Nàng hỏi bồn cầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, cạnh bồn cầu thật ra rất sắc bén, khi nàng ngồi trên và dãy rùa, hai đầu gối vô tình đặt vào cạnh bồn, tạo nên vết chảy này. Ngươi có thể để Kiều Khải kiểm tra bồn cầu, có thể tìm thấy làn da lưu lại. Mộ Dung Vũ Xuyên rồi ánh mắt dừng lại ở bẹn và đùi người chết. Ngô, ngươi phát hiện gì rồi? Lục Tiểu Đường cũng nhìn theo hướng hắn, hai người đứng cùng nhau, cùng nhìn xuống nữ nhân dưới đất. Nếu không phải trong tình huống này, nàng thề rằng sẽ không đồng ý. Lý Thục trên lông mày nhạt, làn da sạch sẽ. Lục Tiểu Đường hiện giờ không thấy chỗ nào khả nghi, ngươi cuối cùng phát hiện gì? Nàng hỏi nàng dưới này bị chặt, hoàn toàn không giống với những gì ta tưởng tượng trước đó. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm. Lục Tiểu Đường ban đầu sững sờ, sắc mặt chuyển đỏ, tím rồi xanh. Ai nha, ngươi, biến thái! Nàng hét lớn, dùng khuỷu tay đánh vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi lúc này còn nghĩ cái chuyện đó sao? Tức chết ta rồi! Lục Tiểu Đường dương nanh múa vuốt, như muốn xé xác hắn ra từng mảnh. Chẳng đã, Mộ Dung Vũ Xuyên hồ lên kịp lúc. Lục Tiểu Đường tung chân đá vào mặt hắn, vạch vỡ nát. À ủ, à u. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe răng trợn mắt, từ dưới đất bò dậy, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Người ta chết thảm như vậy, người sao lại không có chút đồng cảm nào? Lục Tiểu Đường còn giận dữ, ta tại sao phải đồng cảm nàng? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa cằm đau nhức, cười lạnh, ta căn bản cũng không quen biết nàng. Nàng chết hay không, có liên quan gì đến ta? Lục Tiểu Đường nghe xong á khẩu, không trả lời được. Nhìn hắn, nàng bỗng cảm thấy xa lạ, như là người hoàn toàn không quen biết từ trước đến giờ. Nàng kiềm chế cảm xúc, kéo sự chú ý trở lại, hướng về chứng cứ trong phòng. Nàng nhìn quanh gian phòng đầy vết máu và bồn cầu tự hoại, dựa theo lời ngươi vừa nói, hung thủ đặt nàng lên bồn cầu, rồi mới dùng hung khí đâm, đúng không? Nàng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay, ánh mắt hắn lại dừng trên thân thể xích lợi của nữ nhân. Những vết nứt đỏ tinh hồng khiến hắn giật mình, hai vết cắt lớn này giao nhau thành hình chữ thập, chỗ giao nhau là sâu nhất. Hắn nói lạnh như băng, dùng ngón tay chỉ vào phần bụng nữ nhân, lật vết cắt ra thịt để Lục Tiểu Đường nhìn rõ. Ta cho rằng hung khí là một thanh song nhận đao, chú ý vết cắt một mặt có thành hình chữ viên, giống như bị đâm xuyên. Ngón tay Mộ Dung Vũ Xuyên dễ dàng luồn vào vết thương, dọc theo vết cắt, tạo ra một âm thanh giống như hút hay mút. Lục Tiểu Đường khi nghe thấy âm thanh đó, bỗng cảm thấy không thể nhìn tiếp, bèn chuyển ánh mắt đi nơi khác. Khi quay lại, cô thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang nhìn mình. Người còn ổn chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường không thể mở miệng, chỉ có thể gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên chuyển ngón tay qua vị trí dưới bộ ngực nữ nhân, đâm vào vết cắt hình chữ thập, huyết dịch theo đó chảy ra. Chắc chắn hung thủ đã sử dụng một thanh dao dài ít nhất 10cm hoàn chỉnh, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường viết nhanh một tờ giấy rồi đưa qua. Mộ Dung Vũ Xuyên rút ngón tay còn dính đầy máu, rồi tiếp tục nói, chắc chắn đây là một thanh dao sắc bén vết cắt bóng loáng sang chảy, rõ ràng là hung thủ không chút do dự khi đâm dao vào cơ thể nạn nhân. Tựa như khi hắn ra tay, hắn đã rất rõ ràng mình muốn làm gì. Đây không phải là một vụ giết người tình cờ, cũng không phải là hành vi phạm tội tình dục. Hắn rốt cuộc đã làm gì? Lục Tiểu Đường cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút, rồi nói, hắn đã cắt mở dạ dày của nàng. Hắn tự tin vào cách thức tấn công của mình. Một nhát dao đâm thẳng đứng, một nhát dao theo chiều ngang, và cuối cùng, tại giao điểm của chúng, hắn đâm một nhát mạnh. Một nhát dao cuối cùng đã gây ra xuất huyết nội tạng cho nạn nhân. Nàng chết là vì mất máu quá nhiều sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai. Hiện tại mà kiểm tra, đây là phỏng đoán có khả năng nhất. Từ khi Minako phát hiện ra nàng đến lúc người vội vàng trở về, khoảng chừng 15 phút đồ, ta tận mắt thấy nàng trước khi chết đã gặp phải tình trạng mất máu nghiêm trọng và sốc. Lục Tiểu Đường dùng mình, ánh mắt dừng lại trên vết thương lớn của nạn nhân, nơi hai vết dao cắt giao nhau. Cô không hiểu vì sao lúc này lại nhớ đến sinh nhật. Khi cô mở bánh sinh nhật, thân thể nữ nhân cũng bị cắt thành bốn phần. Không thể phủ nhận rằng hai nhát dao này có thể gọi là hoàn hảo. Vết dao này có ý nghĩa gì không? Lục Tiểu Đường hỏi. Khi thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang trầm tư nghiên cứu, cuối cùng hắn mới lên tiếng. Ta không biết, nhưng người nói cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên, từ góc độ pháp y, không thể xác định được vết thương này có thể biểu đạt điều gì cụ thể. Có thể hung thủ muốn truyền tải một thông điệp nào đó qua cách thức này. Chẳng hạn như, trong chuyện Trẻ Mặc Cừu Non, hung thủ đặt một cái ké nhọng vào miệng nạn nhân. Ha ha, đó là nghệ thuật mang tính khoa trương. Trong thực tế, động cơ của kẻ phạm tội thường không giống như vậy. Hơn nữa, nếu chỉ là vì một vụ cưỡng hiếp giết người, cái gì ngươi nói là nàng bị cưỡng hiếp rồi? Lục Tiểu Đường nghe vậy, lập tức quan sát kỹ thi thể Lý Thục Chân, muốn tìm hiểu rõ các dấu vết. Tuy nhiên, phần đùi và khu vực nhạy cảm của nàng không có dấu hiệu bầm tím hay vết thương do ma sát. Ngươi tìm được chứng cứ gì không? Không có, ta nói là hiện tại vẫn chưa có. Ta chỉ dựa vào vết chảy trên cổ tay nạn nhân suy đoán, nàng từng bị ép xuống mặt đất. Hung thủ lúc đó nhất định đang làm gì đó. Đương nhiên, càng tỉ mỉ manh mối sẽ được thu thập trong quá trình giải phẫu thi thể. Nếu có thể, ta rất sẵn lòng hợp tác với Kiều Khải trong việc này. Hương, cuối cùng ta phải đưa ngươi một đề nghị. Ngươi nhất định phải nghĩ mọi cách để nhanh chóng bắt được hung thủ này. Điều đó ta rõ mà. Lục Tiểu Đường khép lại bản bút ký, nhét vào túi áo. Không, có lẽ ngươi chưa hoàn toàn hiểu ý ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng vào mắt Lục Tiểu Đường. Ngươi vừa nãy giả thiết hung thủ mang theo tín niệm khi gây án, ta thấy rất hợp lý. Đây không phải một vụ án ngẫu nhiên. Nhìn thi thể này, hai nên thoát vào xíu chưa? xem kỹ cách nàng bị giấu trong phòng bên cạnh. Lục Tiểu Đường bảng đạm thở dài, nếu ta không rời phòng ăn, nàng đã không chết, chuyện đó không thể trách người. Người làm sao có thể dự đoán hung thủ sẽ xuất hiện, huống chi, dù người có ở đó, hung thủ vẫn có thể gây án. Hắn giết Lý Thục Chân trước đó chắc chắn đã lập kế hoạch chu toàn, mục tiêu rất rõ ràng, hắn biết phải tìm nàng ở đâu, hắn âm thầm theo dõi nàng vào phòng vệ sinh, thực hiện thủ đoạn tàn ác trong nhà ăn mà không ai hay biết. Đây là một vụ mưu sát có trình tự, có lý lẽ, hung thủ dùng cách này để thách thức toàn xã hội. Lục Tiểu Đường trầm mặc nửa ngày, nàng hiểu ý Mộ Dung Vũ Xuyên, đây không phải vụ án nghiệp dư. Hung thủ xem cả quá trình gây án như một loại nghệ thuật để thưởng thức, loại người này, trừ khi bắt được hắn, sẽ không dừng tay. Lục Tiểu Đường nói, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, một nam tử phong nhã, đeo kính đen xuất hiện. Hắn cầm một chiếc dư nhung hợp kim để kiểm tra hiện trường, chưa đến 30 tuổi, khí chất như một giáo sư trung học, đôi mắt hiện trường đầy máu, hắn vẫn bình tĩnh tuyệt đối, có lẽ do gặp quá nhiều lần nên thành thói quen. Kiều bác sĩ, người đã đến, Lục Tiểu Đường nói. Kiều Khải gật đầu, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn là ai? À, hắn là Mộ Dung Vũ Xuyên, một người bạn của ta, học thạc sĩ ngành pháp y, đến giữa y khoa thành phố C pháp y. Kiều Khải nhíu mày, nhìn từ đầu đến chân Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi thấy hắn cầm bộ găng tay cao su dính máu, sắc mặt Kiều Khải trở nên trầm xuống. Lục cảnh sát, người nói là hắn đang kiểm tra thi thể thật sao? Vụ án xảy ra khi hắn vừa có mặt tại hiện trường, mà theo tôi nghĩ, nếu người đến trước và cho hắn kiểm tra, vụ án sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Lục Tiểu Đường giải thích, ngươi cho rằng hắn có thể tin vào phán đoán từ cuộc trò chuyện đó sao? Kiều Khải lại lùng hỏi, rốt cuộc thì hắn dù sao cũng chỉ là một học sinh chưa có kinh nghiệm, nếu hắn làm hỏng hiện trường và phá vỡ các dấu vết, công việc điều tra của chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn. Ngươi là một cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, điểm này ngươi không thể không hiểu, Kiều Khải nói, giọng điệu đầy chỉ trích. Lục Tiểu Đường cảm thấy mặt mình nóng bừng, xem xào cáo ấy, một cảm giác hối hận trào dâng trong lòng. Thật xin lỗi, Kiều bác sĩ, đây là do tôi sơ suất. Kiều Khải vốn có mối quan hệ khá tốt với Lục Tiểu Đường trong công việc, nhưng lần này hắn chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới đất đứng lên, tiến tới trước mặt Kiều Khải, hai người cao gần bằng nhau, dáng người đều gầy gò, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Kiều Khải nghiêm nghị, còn Mộ Dung Vũ Xuyên thoải mái, tản mạn, hắn hững hờ cười với Kiều Khải. Kinh nghiệm đôi khi cũng không đồng nghĩa với chính xác, khi không có điều kiện sửa sai, thất bại cũng có thể trở thành một loại kinh nghiệm. Ý ngươi là gì? Kiều Khải sắc mặt biến hóa. Không có gì, ha ha, chiều nay ta còn có lớp học. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay, đi vòng qua hắn ra phòng vệ sinh, mong các ngươi sớm phá án. Ngươi đứng lại. Kiều Khải đột nhiên nói, làm gì, ngươi biết Trần Minh Hiên giáo sư không? Hắn là thầy ta, đúng không? Không thể tùy tiện trách móc. Chiều nay ngươi cũng đến cục công an phải nhốn, ta sẽ đợi ngươi ở phòng pháp y án chiêu. Ta muốn thấy Trần giáo sư có năng lực gì đặc biệt hơn người. Sau đó Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm hỏi Lục Tiểu Đường, hắn sao biết thầy ta? Khoảng 2 năm trước, hắn và ta cùng chuyển tới cục thành phố làm việc, khi ấy Trần giáo sư sắp về hưu, và trước khi nghỉ hưu 2 tháng, ông dẫn hắn tham gia 2 vụ án mạng và công tác bắt giữ. Trần giáo sư dường như không hài lòng lắm với hắn, tại sao hữu thể ta cũng không biết, có lẽ vì thấy hắn quá cảm tính, khi đối diện thi thể, hắn không kiềm được nước mắt. Giáo sư cho rằng cách làm của hắn không phù hợp, từng kiến nghị cục trưởng điều động người khác làm việc. Sau này Kiều Khải trải qua không ngừng rèn luyện mới trở thành pháp y xuất sắc, bình tĩnh và điềm tĩnh. Nguyên ra hắn từng nhỏ nhen đem sự bất mãn với thầy ta chút lên đầu ta, cũng không thể nói vậy. Thực ra hắn là người rất ưu tú, nghe ngươi nói có vẻ người rất có cảm tình với hắn, ta thật sự khâm phục hắn. Vừa rồi hắn làm gãy mặt mũi ngươi, ngươi cũng không để ý sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tự nhủ, nếu là ta bị đối xử như vậy, chắc giờ đã nằm viện. Người ta nói cũng có lý, ta chỉ là quá xem ngươi như người thân nên mới mắc sai lầm. Nguyên ra trong lòng ngươi và ta rất thân à? Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá lại Lục Tiểu Đường, ta tuyệt không thân thiết với đồ biến thái như ngươi. Lục Tiểu Đường đáp, một cú đấm làm Mộ Dung Vũ Xuyên lảo đảo. 14:47, cục công an, đội hình cảnh, có thể nói như vậy không? Nếu ngươi không đi gặp Lý cục trưởng, nàng có thể đã không chết. Võ Bưu sắc mặt xanh xám nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường bỗng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, khả năng hung thủ đã sớm nhắm vào nạn nhân. Chúng ta có gặp nhau hay không, kết quả vẫn như thế. Lục Tiểu Đường nói, người dựa vào đâu để chứng minh quan điểm của mình, giả thiết hay thật? Chúng ta là cảnh sát, nên chịu trách nhiệm với từng lời nói và hành động của mình. Huống chi người là phó tổ trưởng tổ trọng án, càng phải làm gương tốt. Lục Tiểu Đường trầm ngâm nói, Lý cục trưởng còn không biết chuyện này, ta không biết phải nói thế nào với hắn. Hành vi lỗ mãng của ngươi có thể gây hậu quả khó cứu vãn. Nàng tiếp, nếu cách nói của Lục Tiểu Đường được áp dụng, trợ thủ đắc lực của hắn mới 20 tuổi, có thể sẽ bị đá phải nghỉ làm một tuần. Nàng chán đổ mồ hôi, cắn chặt môi, sự im lặng. Vũ đội trưởng, Kiều Pháp Y bên kia đã chuẩn bị xong. Nhân viên cảnh sát Tào Thanh đứng ở cửa báo cáo, hắn nhìn vào phòng hai người, do dự hỏi, muốn tiến hành ngay không? Để Kiều Khải chờ trước, ta đi xin ý kiến Lý cục trưởng một chút. Võ Mưu đứng dậy, nhìn Lục Tiểu Đường một cái, rồi không nói gì, rời đi. Tào Thanh nhìn bóng lưng Võ Mưu rời đi, thở phì phò, lè lưỡi một cái, rồi ân cần hỏi Lục Tiểu Đường, tổ trưởng, người còn ổn chứ? Tào Thanh tốt nghiệp, trường cảnh sát chưa đến 2 năm. Một năm trước được thăng từ đội tuần cảnh lên tổ trọng án hình sự, hắn vẫn là chàng trai dễ đỏ mặt. Còn Lục Tiểu Đường chỉ mỉm cười như không để ý, nhìn thấy nụ cười đó, mặt Tào Thanh lại đỏ lên. Bình thường, nơi này vắng vẻ lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại có nhiều người. Sự xuất hiện của họ báo hiệu rằng trong thành phố này lại có thêm một oan hồn. Oán khí và linh hồn của nó lận vẩn trên bầu trời thành phố, nhìn xuống thân xác mình, nơi cuối cùng mà hồn phách hội tụ. Thân thể bị cắt xé, phân giải, máu chảy thành sông. Nhưng nó không còn cảm thấy đau đớn, chỉ còn lại phẫn uất, cho đến khi chân tướng được sáng tỏ. Khi đó, linh hồn của nó tan biến vào hư vô, một thành phố trên không, nơi có vô số linh hồn du hành. Cũng như bao nhiêu vụ án không thể giải quyết, cứ mãi lẩn quẩn. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Lý Phong, cục trưởng, đứng ngoài phòng pháp y, cảm thấy một nỗi áy náy dâng lên, nàng kiên quyết bước tới. Lý Phong, dù đã hơn 50 tuổi, vẫn giữ vẻ uy nghiêm như cũ. Tuy vậy, trong ánh mắt ông là nỗi buồn sâu thẳm không thể giấu. Thi thể Lý Thục Chân nằm thẳng trên bàn giải phẫu, được Kiều Khải phủ một tấm vải trắng, chỉ lộ ra khuôn mặt đã biến dạng, đó là biểu hiện của sự đau đớn tột cùng. Cái vẻ mặt ấy có thể nói là còn đáng sợ hơn cả vết đau mà nàng phải chịu. Lý Phong chậm rãi chuyển ánh mắt từ khuôn mặt nữ nhi sang khuôn mặt Lục Tiểu Đường, hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lục Tiểu Đường không biết phải trả lời sao, vì câu hỏi này không cần giải thích, ánh mắt lạnh lẽo của Lý Phong đã đủ minh chứng cho tất cả. Nếu lúc này Lý Phong đổi vị trí giữa Lục Tiểu Đường và Lý Thục Chân trên bàn giải phẫu, liệu ông có cảm thấy dễ chịu hơn không? Lúc này một giọng nói chậm rãi vang lên, tôi có thể giải thích rõ hơn nàng. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra án. Người nói là một thanh niên cao gầy đứng trong góc nhỏ. Giọng nói của anh ta không lớn, nhưng trong không gian im lặng này, mỗi từ đều rất rõ ràng. Lý Phong quay lại, quan sát người này, chưa bao giờ thấy anh ta trước đây. Ngươi là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên, giảng viên chủ yếu về pháp y tại Đại học Y thành phố C. Lý Phong nhìn kỹ anh ta, Mộ Dung Vũ Xuyên không hề lo lắng, khuôn mặt mang một nụ cười lười biếng. Lý Phong nhíu mày, chuẩn bị lên tiếng, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói trước, hay rồi. Lý Thục Chân thường xuyên đến phòng An McDonald, tôi và Lục cảnh sát cũng gặp cô ấy tại đó. Cô ấy dẫn chúng tôi đến căn phòng An ấy, nơi làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy không có gì thay đổi. Cô ấy gặp phải hung thủ, chỉ có thể trách số phận của cô ấy thực sự không tốt. Lý Phong mặt biến sắc, cơ mặt co giật, ông mở miệng mấy lần nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng, ông nói, Võ Bưu, Kiều Khải, các ngươi bắt đầu đi, sau này hãy báo cáo hoàn chỉnh tình tiết vụ án cho ta xem. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, đúng là tức giận mà bỏ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai với Lục Tiểu Đường, là một bộ mặt quỷ quái, rồi cùng Kiều Khải tiến vào phòng nghiệm thì ở giữa. Phía sau hắn còn có một thân ảnh nhỏ bé đi theo. Do bị thân hình cao lớn của Mộ Dung Vũ Xuyên che khuất, người bên ngoài không để ý. Lúc này, Lục Tiểu Đường mới phát hiện cô bé Nhật Bản cũng lén theo tới. Minako đã cởi bộ quần áo dính máu, thay vào một bộ áo cổ tròn lông tơ, váy học sinh. Bì sang, đa nhún nhẹ trên bánh ngọt, trông đáng yêu như một con búp bê. Lục Tiểu Đường không thể không thừa nhận cô bé này biết cách ăn mặc rất chuẩn. Tuy nhiên, trong bộ trang phục này, tiến vào phòng nghiệm thi lại khá bất tiện. Tổ trọng án đã có một bộ phận người tới. Võ Bưu mặt âm trầm, không nói lời nào. Giống như nạn nhân là con gái của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến bên Lục Tiểu Đường, thấp giọng hỏi, ta đi rồi, các ngươi trong phòng vệ sinh phát hiện gì không? Chúng ta tìm được kính mắt của nàng dưới bồn xí, thấu kính sáng bóng, rất sạch sẽ, cửa phòng ngăn sao, không thu thập được gì. Ngươi biết đấy, đó là nhà vệ sinh công cộng, trên trăm dấu vân tay khác nhau. Lục Tiểu Đường từ túi lấy ra một chồng ảnh, lắc trước mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Trên ảnh là các bộ vị thi thể được đặc tả, cùng dấu giày và dấu tay dính máu của Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako và Lục Tiểu Đường. Hy vọng ta và Minako không phá hủy hiện trường, kia là ngoài ý muốn, Lục Tiểu Đường nói, quay mặt nhìn những người khác. Võ Bưu ở bên kia ra lệnh bằng cử chỉ, Kiều Khải cùng các cảnh sát khác tiến hành kiểm tra thi thể, chuẩn bị công tác tiếp theo. Cục trưởng cũng nhận ra rằng, thi thể lúc còn sống khác, nhưng sau khi chết, việc xử lý cũng khác hẳn, mỗi thi thể đều có đặc điểm riêng. Lục Tiểu Đường một lần nữa điều chỉnh suy nghĩ của mình, dù hung thủ là ai, hắn chắc chắn hiểu rõ hành động của mình. Chiều đỏ ôn vai nhờ, hắn biết Lý Thục Chân thường xuyên vào buổi trưa đến McDonald's ăn cơm, thậm chí hắn biết rõ chính xác thời gian nàng sẽ đến. Chúng ta sáng nay gặp nàng, không có gì bất thường, vẫn như mọi khi, hung thủ vì thế mới có thể thực hiện hành động phạm tội theo kế hoạch. Tôi đã điều tra, Lý Thục Chân là người cận thị, lại mắc bệnh quáng gà, trong điều kiện ánh sáng yếu, thị lực của nàng chắc chắn sẽ rất hạn chế. Tôi còn hỏi qua chủ nhà hàng, khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 4 giờ 0 phút chiều là lúc khách hàng ít nhất. Hung thủ rõ ràng đã biết điểm này, người cho rằng hung thủ đã mai phục ở nhà vệ sinh nữ để đợi nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra hoang mang, vì có nhiều điểm mâu thuẫn trong suy luận. Lục Tiểu Đường tiếp tục phân tích theo hướng suy nghĩ của mình, trông có vẻ như vậy. Hơn nữa, hung thủ không thể rời đi qua cửa chính sau khi gây án, lúc đó nhà hàng vắng khách, dễ dàng bị phát hiện, nhưng đó là một con đường chết. Cửa sổ nhà vệ sinh có lan can sắt, làm sao hắn có thể thoát ra ngoài? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, đó là vì ngươi quan sát không kỹ, cửa sổ nhà vệ sinh nữ có lan can sắt, nhưng cửa sổ nhà vệ sinh nam thì không. Lan can sắt đã sớm bị gãy, và cửa sổ đó không có khóa, bên ngoài cửa sổ là một con ngõ hẻm. Tôi có thể khẳng định hung thủ đã ra vào qua cửa sổ nhà vệ sinh nam. Xem tờ lý giác, các phòng vệ sinh nam nữ liên thông, hắn chỉ cần cẩn thận di chuyển qua hành lang là không ai phát hiện. Vậy ngươi muốn tìm là một người quen thuộc với thói quen sinh hoạt của nàng, người mà biết rõ xung quanh, đặc biệt là nhân viên và khách quen của McDonald. Lục Tiểu Đường rơi vào im lặng. Dựa theo mạch suy nghĩ này, hung thủ không phải là một tên tội phạm liều lĩnh, hắn có thể là người sống gần đó, hoặc có thể là một người mỗi ngày đứng trên ban công nhìn vào nhà hàng McDonald, theo dõi mọi động tĩnh. Kiều Khải lúc này bắt đầu chuẩn bị. Hắn từ trong tủ lấy ra một bộ áo dài trắng sạch sẽ, mặc vào người rồi đeo găng tay cao su. Đinh Lan cũng chuẩn bị các dụng cụ phẫu thuật đã được khử trùng, đặt cẩn thận lên một chiếc khay hình vuông bên cạnh bàn thí nghiệm. Tôi sẽ bắt đầu công việc, các người có thể ra ngoài chờ, Kiều Khải nói. Các cảnh sát trong tổ trọng án nghe theo, lùi ra khỏi khu vực khám nghiệm. Họ có thể đối mặt với những kẻ tội phạm liều mạng, không sợ nguy hiểm xông vào bắt giữ. Nhưng khi đối diện với một thi thể bị hành hạ đến mức không thể nhận ra, đó là một cảm giác khác biệt. Trong vài ngày tới, khi họ đi siêu thị, chỉ cần nhìn thấy xương sườn hay nội tạng thực phẩm, họ cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Loại cảm giác chậm rãi mà âm lãnh, gây sợ hãi tuyệt đối, không phải ai cũng có thể chịu đựng. Pháp y là ngoại lệ. Làm pháp y không nhất thiết phải là người dũng cảm, nhưng chắc chắn là người biến thái. Trong phòng còn lại Kiều Khải, Đinh Lan Võ Bưu, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Seto Minako. Mỗi người theo yêu cầu đều mặc áo khoác bảo hộ, giày và mũ giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ đeo găng tay cao su, Seto Minako đứng cạnh hắn, mắt trừng tròn như đối diện kẻ địch lớn. Kiều Khải liếc đồng hồ, 15 giờ 30 phút, hắn đi tới bàn giải phẫu trước mặt, bàn làm bằng gạch men sứ, cố định trên nền xi măng. Bốn cậy nhô lên như một chiếc ao cạn, đầu nạn nhân đã được rửa sạch bằng vòi nước. Lý Thục Chân quỳ trên khối cao su, cơ thể tinh tế hiện ra dưới tấm vải trắng, nhìn qua còn nhợt nhạt như lúc còn sống. Kiều Khải xốc tấm vải lên, nữ thi nhắm mắt, gương mặt thống khổ, trông như đang ngủ, chỉ má phải sưng tím nổi bật. Hắn xốc tấm vải lên đến chân nạn nhân, toàn thân hiện ra lạnh lẽo dưới ánh sáng. Từ hiện trường tới khi vận chuyển về cục công an, các vết thương trên thi thể càng lộ rõ, như mở miệng khổng lồ, vết đao tạo hình chữ thập, thi thể bị mở ra, bên dưới da nhăn lại, chỗ đâm sâu lộ rõ vết nứt. Sau 1-2 giờ, vết thương chuyển sang màu đen, hai vết hở đỏ, trông như hai miệng người phụ nữ thút thít, bởi vì nàng đã chết. Cái chết tự thân đã bao hàm đủ thứ kinh hoàng, trên người nàng không có nhiều mỡ. Kiều Khải quan sát kỹ, chỉ vết nứt trên bụng nạn nhân, giỏ vết cắt sâu, lập mỡ và cơ lộ ra bên ngoài. Ở ổ bụng dưới, tràng vị có một ít phân và nước tiểu tràn ra, đại tràng trên có vết nứt bóng loáng, bị lợi khí cắt phá. Chưa thể xác định hung thủ làm cố ý hay ngẫu nhiên. Hắn chỉ vào chỗ giao nhau của vết thương, nơi này cũng bị đâm xuyên thân thể. Nhìn kỹ, bên dưới vết thương có những đường vân nhỏ, có thể suy ra hung thủ cắm dao vào thân thể nạn nhân, sau đó dùng sức chuyển động, dạng này làm da tốc chảy máu nhanh. Kiều Khải giơ tay tiếp lời, ta kiểm tra hiện trường, phát hiện trong phòng vệ sinh trên ván gỗ dính đầy máu phân và nước tiểu, trên tay nạn nhân cũng có. Khi gặp người bị rạch bụng, ý thức còn tỉnh táo, nàng đã dùng tay ép vết thương, cố gắng cầm máu. Ngô, ngô, Minako cuối cùng không kiềm chế được, chạy vội về phía gian phòng hẻo lánh, nơi cô nôn mửa liên tục. Ai đưa tiểu cô nương này vào đây? Ai biến nơi này thành địa phương kinh khủng như vậy? Võ Bưu trừng mắt hỏi. Lục Tiểu Đường xấu hổ cười, đi tới đỡ Minako. Thật xin lỗi, làm mọi người thêm phiền phức. Thật xin lỗi, Minako đỏ mặt, liên tục cúi đầu xin lỗi. Ui, ngươi làm gì? Kiều Khải giọng nghiêm, thu hút mọi người chú ý về phía hắn. Ánh mắt hắn đang theo dõi Mộ Dung Vũ Xuyên. Vừa rồi mọi người đều nhìn mày nà cồm chọc, còn Mộ Dung Vũ Xuyên đã tiến tới bàn giải phẫu trước mặt, tay loài hoài với thi thể, bàn tay hắn chạm vào làn da thi thể, di chuyển chậm rãi như vuốt ve tình nhân. Lục Tiểu Đường cảm thấy lưng lạnh toát, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Nếu không có người khác ở đây, nàng chắc chắn sẽ đánh hắn một trận. Bây giờ nàng cũng không biết phải làm sao để giải vây. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Kiều Khải mỉm cười, giọng dịu dàng, nơi này lạnh, tay ta sắp đông cứng, cô ấy chạm vào vẫn thật ấm áp. Câu nói này khiến mọi người trong phòng giật mình. Qua hơn nửa ngày, Kiều Khải mới run rẩy mở miệng, ngươi quái vật kia, tránh ra một chút. Được rồi, ngươi tiếp tục đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay sau lưng, lùi ra một bước, ánh mắt hắn vô tình hay cố ý chạm vào mắt Lục Tiểu Đường, khiến nàng cảm giác trong đó ẩn chứa một thâm ý khó tả. Kiều Khải chỉnh lại tinh thần, tiếp tục kiểm tra thi thể. Rất nhanh, hắn lại có phát hiện mới, dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích xương quai xanh phía dưới vết thương. Hắn nói, đào đâm từ chỗ này vào cơ thể, vết thương hình chữ V không thể nghi ngờ, hung khí là một thanh song nhận đào. Hiện tại, đa phần đầu đường lưu manh đều thích dùng cưa lớn có rãnh máu, hoặc dao găm quân đội. Đặc điểm này có thể cung cấp thông tin quan trọng cho phá án và bắt giữ nghi phạm, hoàn toàn chính xác. Võ Mưu gật đầu, Kiều Khải cúi người, tay trái cầm kẹp lấy một miếng rượu sát trùng từ khay, lau sạch chỗ rào nhào của vết thương. Dưới ánh sáng đầy đủ, vết thương hiện ra còn kinh khủng hơn lúc quan sát tại hiện trường. Biên giới vết thương có vết ma sát, có thể chui đao đã dập mạnh lên da, hung thủ đã dùng toàn lực trong nhát đó, muốn giết nạn nhân tại chỗ. Lưỡi đao dài không dưới 10 cm, lưỡi dao rộng khoảng 3 cm hoàn sườn, không có răng cưa. Về các thông số kỹ thuật cụ thể của hung khí, tôi sẽ ghi trong báo cáo. Điều này rất quan trọng, Võ Bưu gật đầu nói. Chắc chắn, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. Nếu tôi đoán không sai, khi mở lồng ngực của nạn nhân, chúng ta sẽ thấy xương sống của cô ấy bong ra, có thể có những mảnh vụn nhỏ. Bây giờ tôi đã luồn tay vào vết thương, tôi có thể sờ thấy một số vật cứng nhỏ, có lẽ là mảnh xương cột sống bị gãy. Vậy nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy dấu vết khác của hung thủ. Anh ta ngượng đầu lên nhìn Võ Bư và Lục Tiểu Đường, xác nhận rằng họ không có câu hỏi nào nữa rồi tiếp tục. Nhát dao kia, ngoài việc đâm sâu vào, còn có thể thấy rằng vị trí đâm không phải là ở trung tâm ngực của nạn nhân, mà hơi nghiêng xuống một góc khoảng 45 độ. Điều này có thể cho thấy hung thủ lúc đó đứng ở một vị trí khá cao và từ đó đâm xuống. Hắn khi đó đứng thẳng, chân hơi khuỵu, tay hơi hạ xuống, như vậy mới có thể tạo đủ lực. Tôi đoán hắn cao khoảng 1m8, có thể 1m9. Mộ Dung Vũ Xuyên ngừng lại, tưởng tượng lại tình cảnh vụ án, như thể trí mắt mình chứng kiến. Chắc chắn hắn đứng trước mặt nạn nhân, hai chân hơi khuỵu rút dao găm sắc bén từ phía sau, giơ tay ra sau, tích lũy lực lượng rồi đâm mạnh vào ngực nạn nhân. Minako không chớp mắt, nhìn chăm chú vào cách Kiều Khải mô tả sống động như thật. Khi ánh mắt của anh ta bỗng chuyển đến nhìn nàng, Minako không tự chủ được mà dùng mình. Lục Tiểu Đường đưa tay trái nâng cánh tay phải, tay phải chống cằm, tiến gần đến thi thể để đánh giá vết thương. Cô hỏi tại sao hắn lại không đâm vào trái tim của nàng. Rất hay, Kiều Khải nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt đầy sự tán thưởng. Mọi người đều biết vị trí trái tim không nằm chính giữa bộ ngực. Vì vậy nếu bạn muốn tạo ra vết thương hình chữ thập trên cơ thể mà lại muốn đâm vào trái tim thì sẽ làm phá hủy sự đối xứng của vết thương. Đây là một lý do. Còn một lý do khác là trái tim được bao quanh bởi xương sườn và xương sụn. Dù có huấn luyện đặc biệt cũng không dễ dàng đâm trúng trái tim ngay lập tức. Như vậy, hung thủ sẽ phải đâm thêm vài nhát. Điều này sẽ khiến chúng ta thấy nhiều vết dao và sẽ phá hủy sự đối xứng của hình chữ thập. Những người có mặt đều cảm thấy bất ngờ trước phân tích của Kiều Khải. Không ai nói lời nào, ánh mắt đều tập trung vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako cũng không còn sợ hãi, nhưng vẫn không tự chủ được tiến gần bàn giải phẫu. Một thư sinh yếu đuối như hắn lại mang đến cho người ta một cảm giác ổn định kỳ lạ. Không có vấn đề, chúng ta tiếp tục, Kiều Khải nói, ánh mắt đảo qua mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng. Người có vấn đề gì? Kiều Khải khẽ đẩy kính mắt, ta nghĩ nên bổ sung hai điểm. Cái gì? Ta tán thành quan điểm của ngươi, hung thủ không muốn mạo hiểm phá hủy cách gây án mang tính thẩm mỹ của hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu hung thủ đâm thẳng vào vùng dễ chảy máu, nạn nhân sẽ mất máu nhanh chóng, chưa đầy một phút là chết. Hung thủ dường như cố ý phòng ngừa tình huống đó, hắn kiểm soát tốc độ chảy máu. Nghe có vẻ hoang đường, phim trang diện trong vở xem cho ấy chứ. Võ Bưu lại lùng hử một tiếng. Người biết tim nằm ở đâu không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Võ Bưu cười, vỗ ở ngực trái. Đừng nói nhầm, tiểu hòa tử. Chính xác, Mộ Dung Vũ Xuyên thành sắc bất động. Người cũng chắc chắn biết xương sườn sắp xếp như thế nào, cái này học sinh tiểu học cũng biết. Võ Bưu nói, cái này gọi là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên gõ gõ vào chính giữa bộ ngực. Võ Bưu giật mình, sắc mặt thay đổi khó coi. Người rốt cuộc muốn nói gì? Ngay cả Lục Tiểu Đường cũng không nói rõ ràng. Vậy không phải nhũ câu sao? Một cảnh sát vóc người mập lùn bất ngờ chạy vào phòng nghiệm thi, gọi Phạm Hiểu Bằng. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Minako, hướng bộ ngực nàng nhìn sang. Minako lập tức cúi đầu nhìn xuống, hắn trêu người cảnh sát mập lùn, ha ha ha, người cũng coi bộ ngực này à, xem Avi nhiều rồi hả? Minako kéo tay áo Lục Tiểu Đường, hỏi, Avi là gì vậy? Là từ của hắn ấy, Lục Tiểu Đường hầm hừ, tên khoa học gọi là xương ngực, Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm túc giải thích, hung thủ một nhát đâm vào bộ ngực, theo vết thập tự, cử đầm thấp, nhưng vẫn xuyên qua sừng kiếm đột, ta không tin đó là may mắn. Ý của ngươi là gì? Kiều Khải nhíu mày, ánh mắt hiện rõ nghi ngờ, ý ta là, nếu muốn khắc ra một tiêu chuẩn thập tự trên cơ thể nạn nhân, và muốn gây sát thương tối đa, vị trí giao thoa của các vết đao là lựa chọn lý tưởng nhất, xương ngực gồm 3 phần, hắn khoa tay lên bộ ngực mình, xương ngực trên rộng, gọi là xương ngực chuồi, xương ngực giữa hình chữ nhật, gọi là xương ngực thể, xương ngực dưới là phiến mỏng bất quy tắc, gọi là kiếm đột, kiếm đâm vào 3 khối xương yếu ớt nhất trong cơ thể. Đối với người trưởng thành sau 30 tuổi, xương sẽ dần dần vôi hóa và trở nên cứng rắn. Nhưng trước tuổi đó, đây là bộ phận yếu nhất ngoài trái tim, bởi vì bên trong chứa phổi và động mạch. Nếu bị vỡ, máu sẽ phun ra với tốc độ rất nhanh, và do vị trí rất sâu, không thể cầm máu được. Vì vậy, nếu phải chọn nơi đâm vào cơ thể một người dưới 30 tuổi để giết chết hắn, tôi sẽ vạch một đường thập tự, sau đó đâm vào giao điểm của nó để kết liễu sinh mạng hắn. Lục Tiểu Đường bất chợt tiếp lời, người có ý nói, hùng thủ chắc chắn có kiến thức y học. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng vậy, chính xác là như vậy, hoặc có thể hùng thủ là một bác sĩ. Câu nói này là mọi người trong phòng ngạc nhiên, há hốc mồm vì suy đoán táo bạo. Khiêu Khải suy nghĩ một lát rồi phản bác, một người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, như trong bộ đội đặc chủng, cũng có thể nắm được những kiến thức y học cơ bản. Hắn nói có lý, nhưng chỉ là, lính đặc chủng học y học không phải để cứu người mà là để giết người. Nhưng có một vấn đề mà người chưa cân nhắc đến. Lục Tiểu Đường tiếp tục, lính đặc chủng học được là cách giết người nhanh chóng và gọn gàng. Họ tuyệt đối sẽ không học cách vẽ một đường thập tự trên cơ thể người trước, rồi mới đâm một đao giết chết họ. Những người chỉ biết những kiến thức y học cơ bản cũng không thể thực hiện được việc này. Kiều Khải mặt hơi đỏ lên, im lặng một lát rồi nói, có lẽ hung thủ không muốn làm hư hại vùng ngực của nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nhìn hắn, tôi không biết, có thể đúng như ngươi nói, hung thủ muốn thể hiện một ý đồ gì đó. Nghĩa là hung thủ qua cách thức giết người này muốn truyền đạt một thông điệp, việc cắt bỏ phần ngực hay đâm nhiều nhát vào người. Đó là phương thức giết người thường thấy trong các vụ hiếp dâm. Kiều Khải lên tiếng, từ góc độ tâm lý phạm tội, hiếp dâm thể hiện một sự khẳng định sức mạnh. Kẻ thù ác cảm thấy phẫn nộ đối với phụ nữ, muốn hoàn toàn kiểm soát và chinh phục họ. Nhưng hung thủ trong vụ án này không giống những tên tội phạm hiếp dâm khác. Hắn cố tình tránh làm tổn thương các bộ phận nữ tính, mà lại nhắm đến những khu vực khác trên cơ thể để cắt chém, cương gian biểu hiện một sự xâm nhập. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, đúng vậy, đó là một cách ám chỉ tâm lý. Nó không nhất thiết phải dựa vào việc tra đạp thể xác, cương gian và thỏa mãn sinh lý không giống nhau. Xếp hào, mà thực sự là một dạng thỏa mãn tâm lý. Những vết đau sâu, đặc biệt là vết đâm xuyên qua thân thể, có thể giúp thỏa mãn dục vọng cường gian trên phương diện tâm lý, và thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Có lẽ cảm giác này chỉ là tranh luận lý luận giữa những học viên thạc sĩ pháp y tốn thời gian và trí thức. Kiều Khải im lặng, tiếp tục kiểm soát bản thân. Xin chào vô lễ anh. Mộ Dung Vũ Xuyên không có mục đích đánh giá thi thể, hắn chỉ mơ hồ quan sát hiện trường từ lúc đầu. Khi lần đầu nhìn thấy thi thể giữa ánh đèn, hình ảnh chồng chất khiến cơ thể nạn nhân nặng nề hơn. Kiều Khải nhấc đỉnh đèn lên, dùng chui dài chiếu xuống dưới, nhờ đó hắn quan sát xương chậu của nạn nhân rõ hơn. Hắn cắm một dụng cụ kim loại khuếch tán khí vào âm đạo vạn xoắn ốc, từ từ rút ra, chăm chú quan sát bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn mặt nạn nhân, phát hiện gì sao? Võ Bưu hỏi Kiều Khải. Nạn nhân đã bị tấn công tình dục. Lý Thục Chân ngồi trong góc tối trên bồn cầu, hình ảnh hiện ra trước mắt nàng, hai tay nạn nhân che bụng bị thương, vô lực kêu cứu, tay dính máu tươi đè lên tấm ván gỗ, ngăn cơ thể ngã sấp xuống, kính mắt mất, thị lực cận thị khiến nạn nhân hoàn toàn mơ hồ, không rõ chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Kiều Khải đưa chui đèn vào âm đạo nạn nhân, như thể nhìn thấy điều gì. Thế nào? Võ Bưu hỏi. Kiều Khải viện tay vào bàn giải phẫu, trong âm đạo có một ít phân và nước tiểu, phân và nước tiểu. Minako cảm thấy buồn nôn, tranh thủ che miệng, đúng chẳng lẽ ruột và âm đạo bị phá hủy lọt vào đó? Võ Bưu hỏi. Không, âm đạo không tổn hại, những vật đó chỉ nằm sâu bên trong, xem phép cháy nhờ. Kiều Khải nén buồn nôn nhưng vẫn phải giải thích cho Võ Bưu. Hay xem phép trong răng, hắn nghe chính mình giọng lạnh lùng vang lên trên bàn giải phẫu, chỉ có một cách giải thích, hung thủ quan hệ tình dục với nạn nhân trước rồi mới tiến vào âm đạo, nghĩa là hắn cưỡng bức nàng trước. Đúng, nhưng mà... Kiều Khải hít sâu nói tiếp, hung thủ trước tiên dùng dao cắt hình chữ thập trên cơ thể nạn nhân, sau đó để nàng xuống đất cưỡng bức, cuối cùng ném nàng vào bồn cầu tự hoại, một đao chí mạng chúng vào giao nhau của vết thương hình chữ thập. Hắn trình bày để đánh giá thời gian và nhiệt độ tại hiện trường. Không ai có thể tưởng tượng hung thủ là loại người như thế nào. Hắn có thể hiện diện xung quanh mà không ai nhận ra, bình thản ung dung giữa đám đông. Có lẽ hắn từng ở ngay sát bên người nạn nhân. Khi tan học, gặp lại hắn sẽ vẫn mỉm cười lịch sự. Nếu người quá bận không thể theo sát, hắn vẫn có thể kiểm soát nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên đi ra cục công an vào lúc gần 7 giờ tối. Trời đã ngả tối, xung quanh vị trí cục công an ở trung tâm thành phố không còn đông đúc, có phần vắng vẻ. Cuối mùa hè, đầu mùa thu, những cây dương sông xoay lá xanh mướt khi trời tối, những chiếc lá to theo gió rung rinh, sáng vẻ tựa như bàn tay giơ ra, không có năm ngón, chỉ là bàn tay trừu tượng. Hai bên đường mọc đầy loại dương này, hàng ngàn, hàng vạn, tạo cảm giác vừa rùng rợn vừa đau nhói trong lòng. Đối với đám cảnh sát, đi bộ ban đêm trên đường vắng không phải vấn đề, nữ cảnh sát cũng vậy. Lục Tiểu Đường uể oải khoát tay áo theo bước Mộ Dung Vũ Xuyên. Đi nhanh, nàng dã nữ hài này vốn không lo lắng về nguy hiểm, bởi chính bản thân nàng cũng là mối nguy. Seto Minako chạy chậm theo phía sau. Học trưởng, ta cũng muốn về ký túc xá, vừa tiện đường. Ai nói ta muốn về trường, ta cũng trọ bên ngoài, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Minako mặt lộ vẻ uể oải, nàng liếc nhìn xung quanh, tìm nơi người qua lại đông hơn, đèn đường sáng hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nàng bằng khoái mắt, thân sắc sâu xa khó hiểu, nhẹ giọng thì thầm, người có muốn biết quá khứ nơi này từng là địa phương gì không? Quá khứ? Minako ngây thơ lắc đầu, nơi này từng là bãi tha ma. Bãi tha ma? Mắt Minako trợn tròn, ta không muốn hù dọa ngươi. Nếu không tin, người có thể hỏi Lục Tiểu Đường sau này. Khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, ở đây có nhiều người bị giết và chôn. Lại về sau, thời kỳ đại cách mạng văn hóa, đấu võ giết người cũng đều chôn ở đây. Vậy, tại sao cục công an lại xây ở đây? Minako hỏi để tránh ma quỷ. Theo phong thủy Trung Quốc, quân cảnh thuộc trí cương trí dương, vừa khắc chế được âm khí của những oan hồn nhiều năm. Nếu không, thành phố này sẽ bị âm khí ăn mòn, sinh ra bệnh tật, tai họa liên tục. Minako cố nuốt trôi một chút sợ hãi. Kỳ thật, ở Nhật Bản cũng có truyền thuyết tương tự, đạo lý ở đâu cũng giống nhau. Ngươi không cần lo, ta sẽ đưa ngươi về, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, khiến ánh mắt Minako tràn đầy cảm kích. Về nhà, ta, ai, nhưng, nhìn, Minako lập tức cả lầm. Nhưng mà sao cơ, ta chỉ hảo tâm thôi, ngươi mới cảm kích. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm tay nàng, cơ hồ kéo nàng đi. Ngươi yên tâm, phòng ta rất lớn, giường cũng lớn, thân ngươi nhỏ, nằm hai người cũng dư sức. Minako cảm giác trong lời nói của hắn có hàm ý khác, không hẳn là tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên chọn đường đi ý ánh sáng, Minako muốn chạy trốn cũng không dám. Minako đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên, lòng càng lúc càng thấp thỏm, cô cứ suy nghĩ về những biểu hiện kỳ lạ của hắn trong lúc thực nghiệm pháp y, và lòng cảm thấy lo lắng. Cô không biết liệu một mình đi đêm có nguy hiểm hay không, hay là đi theo tên học trưởng có vẻ biến thái này còn nguy hiểm hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc như đang bàn tán. Minako bỗng nổi da gà, hắt hơi một cái, cô lấy khăn giấy ra lau mặt. Ánh mắt vô tình rơi xuống người Mộ Dung Vũ Xuyên, thì thấy hắn đang từ từ cởi áo. Học trưởng, Minako bỗng nhiên hoảng hốt. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn cô và lộ ra một nụ cười khó hiểu. Cái cười này khiến Minako nhớ lại nụ cười mà hắn đã dành cho thi thể nữ trong phòng giải phẫu. Ai nha? Minako vội quay người chạy đi, nhưng vì quá vội, hai chân cô vướng vào nhau, khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô chỉ kịp lấy tay che mặt, kêu lên một tiếng thảm thiết. À, không ngờ, kêu xong, cô lại không cảm thấy đau. Khi nhìn qua, cô phát hiện có một cánh tay đưa ra, ôm chặt lấy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ cô dậy, rồi lấy chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô. Hắn cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô, rồi quay người tiếp tục đi về phía trước. Minako nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình, mùi khói từ nó phảng phất bay đến, nhưng cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngẩng đầu lên, cô thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đã đi xa. Cô thè lưỡi, nhanh chóng bước theo, không để lỡ cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.